Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 13 chương 114. Đậu bỉ vẫn là sát thần không có sao. Dương Vũ vung vung nắm đấm. Phát giác xác thực không cảm giác được này cố huyền ảo lực lượng về sau. Bất đắc dĩ lắc đầu. Vô cực hỗn độn hình thức. Giống như là Dương Vũ vừa mới đúc lại thân thể về sau. Đột nhiên xuất hiện một cố huyền ảo cảnh giới. Dương Vũ tại cái kia hình thức trong. Phàng phất có thể trường khống hết thầy. Giống như thiên địa này. Đều là chỉ là Dương Vũ trong lòng bàn tay vật. Loại kia huyễn hoặc khó hiểu lực lượng. Tuy nhiên chỉ ủng có mấy phút. Bất quá. Dương Vũ lại cảm giác rất lợi hại thoải mái. Như là đối đãi giống như phế vật. Đem thanh hoa đại đế cái này cẩu vật giấm tại dưới chân. Như là đối đãi cặn bã. Dương Vũ cuồng đến cực hạn quát lớn hắn. Như là đối đãi con kiến hôi. Dương Vũ nhẹ nhàng một chân liền đem giết chết. Chỉ là động động chân. Liền đem giấm thành hồn phi phách tán. Từ đó biến mất tại trong hồng hoang. Trọng yếu nhất là Dương Vũ đem hồng quân dọa cho chạy. Mẹ nó, đây chính là có thể thổi cả cuộc đời trước sự tình. Ngày sau lại đụng đến có người muốn trấn áp chính mình. Dương Vũ mở miệng nói một câu. Trấn áp bà nội ngươi. Lão tử hồng quân đều hoảng sợ chạy. Ngươi trấn áp một cách thử một chút thử nghĩ. Đến lúc đó được nhiều phách lối. Được nhiều cuồng thoải mái không bình thường thoải mái. Đây chính là Dương Vũ hiện tại tâm tình. Đem nhục qua chính mình thanh hoa đại đế xếp chết. Đem nhục qua chính mình nguyên thủy thiên tôn cho diệt. Dương Vũ hiện tại tâm tình 10 phần thư sướng. Cách này 80 mấy năm biệt khuất. Hết thầy phát tiết ra ngoài. Thoải mái Dương Vũ giận quát một tiếng. Trực tiếp tại nguyên chỗ nhảy dựng lên. Này ma tính dáng múa. Khiến cho bốn phía ở vào trong lúc khiếp sợ người. Đều là sắc mặt trở nên đen nhánh. Dương Vũ nhảy đột nhiên xoay người một cái. Thân thể đột nhiên cứng đờ. Khù khù. Ho khan hai tiếng. Dương Vũ nhìn lấy này một đám sắc mặt đen nhánh người. Hết sức khó xử định tại nguyên chỗ. Đần độn chỉ chốc lát sau trong đám người truyền tới một Dương Vũ thanh âm quen thuộc, chính là Đế Thiên thanh âm. Tại Dương Vũ đánh giết Nguyên Thủy Thiên Tôn về sau. Hắn cùng Lôi Tiêu Tiêu liền đều đuổi tới nơi đây. Lúc này chính đứng chung một chỗ. Sắc mặt 10 phần im lặng nhìn lấy Dương Vũ. Ngốc đại gia ngươi. Điểu nhật Đế Thiên. Tới. Ra ra ngươi ta đánh ngã ngươi. Dương Vũ nhất thời sắc mặt 10 phần im lặng nhìn về phía Đế Thiên. Giơ ngón tay giữa lên. Bĩu môi nói đến. Thảo, ngươi nói ai là chim ngày. Đế Thiên nhất thời sắc mặt trở nên 10 phần đen nhánh. Không phải sao cha ngươi không phải lên cổ tam túc kim ô sao. Dương Vũ nhìn về phía Đế Thiên. Cười ha hả mở miệng nói đến. Mang trên mặt nụ cười cổ quái. Mẹ nó. Dương Vũ ngươi có phải hay không cần ăn đòn. Đế Thiên sắc mặt 10 phần đen nhánh. Dương Vũ nói lời mặc dù không sai. Hắn đúng là chim mặt trời mọc đến. Nhưng là. Mẹ nó nói ra làm gì tới tới tới. Đại chiến 300 hiệp Dương Vũ nhất thời nhảy dựng lên. Vung vung nắm đấm. Oanh giết hai cái cẩu tặc. Lại hoảng sợ chạy lão cẩu tặc. Dương Vũ tâm tình 10 phần không tệ. Lại trở lại đậu bỉ hình thức. Lăn, ngu ngốc mới có thể cùng ngươi đánh. Đế Thiên bĩu môi. Trực tiếp ném cho Dương Vũ một cái liếc mắt. Mẹ nó hồng quân đạo ảnh đều bị ngươi dọa cho chạy. Cùng ngươi đánh nhau. Thật coi hắn Đế Thiên cần ăn đòn a. Sợ mức. Dương Vũ lần nữa thượng Đế Thiên giơ ngón tay giữa lên trong mắt tràn đầy im lặng sắc. Lăn, đang mắng ta một câu, ta nhượng thúc thúc ta tới cùng ngươi đánh một chầu. Đế Thiên chờ lấy Dương Vũ, 10 phần khó chịu mở miệng nói đến. Đông Hoàng Trung mang đến sao. Dương Vũ nhất thời đôi mắt sáng lên, thập phần hưng phấn nhìn về phía Đế Thiên. Lăn, đánh cái rắm đi, muốn đánh nhau qua tìm người khác. Đế Thiên nhìn lấy Dương Vũ hưng phấn bộ dáng, nhất thời khóe miệng co giật. Trong lòng của hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng Dương Vũ vì sao lại hưng phấn. Không có gì à. Nhượng thúc thúc của ngươi đem Đông Hoàng Trung mang tới trấn áp ta đi. Ta hiện tại cảm giác thân thể rất lợi hại không thoải mái. Nhượng hắn tới dùng Đông Hoàng Trung trấn áp ta mấy ngày. Ta nhất định có thể dễ chịu tới. Dương Vũ vội vàng đi vào Đế Thiên bên cạnh. tay khoác lên đế thiên trước người. Sắc mặt thập phần hưng phấn nói ra. Đế thiên sắc mặt đen nhánh, một câu nói không nên lời, trong lòng cực độ lộn xộn. Bốn phía người đều là sắc mặt đen nhánh, nhìn lấy Dương Vũ Phạm tiện bộ dáng, trong lòng cực độ lộn xộn. Cút sang một bên, đừng nghĩ đánh Đông Hoàng Trung chủ ý. Đế thiên mười phần im lặng nói với Dương Vũ. Bốn phía người nhìn lấy. Im lặng. Hợp lấy. Cái này Dương Vũ là để mắt tới Đông Hoàng Trung. Muốn nhượng Đông Hoàng Thái Nhất tới. Sau đó hắn tốt đoạt. Không thú vị. Dương Vũ bĩu môi trực tiếp cất bước hướng đi một bên cười ha hả nhìn về phía Lôi Tiêu Tiêu. Làm gì? Nhìn lấy Dương Vũ đi tới, Lôi Tiêu Tiêu sắc mặt cũng mười phần im lặng. Cái kia, ban đêm ta qua ngươi nơi đó chứ sao? Dương Vũ gãi đầu, một bộ mười phần thẹn thùng bộ dáng, bất quá trong mắt lấp lóe khôn khéo ai cũng trông thấy. Lăn! Có bao xa cút cho ta bao xa? Lôi Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía Dương Vũ. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy sát khí giận quát một tiếng. Dương Vũ sắc mặt mười phần vô tội nhìn lấy Lôi Tiêu Tiêu. Biết chứ truy. Một bộ mười phần đáng thương bộ dáng nói đến. Đều lão phu lão thê. Còn dạng này đối với người ta. Trong nháy mắt. Tất cả mọi người lần nữa lộn xộn. Nhìn lấy Dương Vũ bộ dáng này. Vậy mẹ bên trong nương khí bộ dáng. Trong lòng. Ngươi cần ăn đòn đúng hay không? Lôi Tiêu Tiêu nhìn lấy Dương Vũ, mười phần im lặng quát một tiếng. Tốt tốt tốt. Ta đi ra còn không được sao? Dương Vũ mười phần im lặng hướng đi một bên. Trực tiếp khóa chặt một đám thiên kiêu trong một người khác. Quan quan sư cửu. Tại bờ sông Châu. Thon thả thục nữ. Quát si sơ y. To. U. Dương Vũ trực tiếp đi đến thần ma nhất tộc thiếu nữ kia trước mặt. Nhìn lấy nó khuyên thành dung nhăn. Cười tủm tỉm mở miệng hỏi đến. Phía trước ba câu ta nghe nói qua. Đằng sau kia là cái gì ý tứ? Nhìn lấy Dương Vũ. Cái này thần ma nhất tộc thiếu nữ mỉm cười. Hiển nhiên đối Dương Vũ hết sức cảm thấy hứng thú. Ngươi phương thức liên lạc cho ta thôi. Về sau chúng ta ước đứng lên cũng dễ dàng. Dương Vũ cười ha hả mở miệng nói đến. Khóe miệng ngậm lấy ý cười. Liền ý tứ này nhìn lấy Dương Vũ, thần ma nhất tộc thiếu nữ mỉm cười. Lão bà của ta ban đêm không cho ta về nhà. Cho nên hỏi một chút một phần phương thức liên lạc. Nhìn xem đến lúc đó tìm ngươi qua a. Dương Vũ mỉm cười, đối thần ma nhất tộc thiếu nữ nháy mắt mấy cái. Dương Vũ hậu phương. Lôi Tiêu Tiêu tiếng hét phẫn nộ nhất thời vang lên. Dương Vũ có thể cảm nhận được này tràn đầy sát khí ánh mắt. Tuy nhiên ngươi người này thật có ý tứ, nhưng là lão bà ngươi đều tức giận, ta ban đêm không dám thu lưu ngươi. Thần ma nhất tộc thiếu nữ mở ra tay, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Linh lung, ngươi đang nói cái gì, ta không là lão bà của hắn. Lôi Tiêu Tiêu nhất thời nhìn về phía thần ma nhất tộc thiếu nữ, khuôn mặt đỏ bừng dậm chân một cái. Bốn phía người nhìn lấy Dương Vũ giờ này khắc này bộ dáng. Sắc mặt đều là một mảnh đen kịt. Mẹ nó. Vừa mới còn sát phạt quyết đoán. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thanh Hoa Đại Đế nói giết liền giết ra hỏa. Hiện tại liền thành như thế một bộ đậu bị bộ dáng cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 13 chương 115. Một người nâng lên trăm năm. Bốn phía người nhìn lấy Dương Vũ giờ này khắc này bộ dáng. Sắc mặt đều là một mảnh đen kịt. Mẹ nó, vừa mới còn sát phạt quyết đoán. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thanh Hoa Đại Đế nói giết liền giết ra hỏa. Hiện tại liền thành như thế một bộ đậu bị bộ dáng hắn nói là a. Nhìn lấy Lôi Tiêu Tiêu, cái này tên là Linh Lung thần ma nhất tộc thiếu nữ bất đắc dĩ nói ra. Hắn cũng là một cái thối lưu manh, hắn nói chuyện đương nhiên cũng là mê sảng, ta không là lão bà của hắn. Lôi Tiêu Tiêu sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Sắc mặt mười phần bất đắc dĩ mở miệng đối thần ma nhất tộc thiếu nữ mở miệng nói đến. Nói xong liền trực tiếp trừng mắt về phía Dương Vũ. Ngữ khí hàm sát uống đến. Dương Vũ, nhanh lên nói cho ta rõ. Cái gì nói rõ ràng, chúng ta đều như thế. Dương Vũ nhìn lấy Lôi Tiêu Tiêu, một bộ mười phần nhăn nhó bộ dáng mở miệng nói đến. khiến cho ở đây tất cả mọi người không nhìn được nghĩ lệch ra. Thối lưu manh, ngươi tại nói nhiều một câu thử nhìn một chút. Nhìn lấy Dương Vũ, Lôi Tiêu Tiêu mặt đã đỏ giống quả táo. Nàng hiện tại hận không thể rút ra Lôi Ma Tam Sát Kiếm, đem Dương Vũ cho tại chỗ bổ. Nam nhân bà cũng không biết cười một cái a, nói đùa với ngươi đây. Dương Vũ nhìn lấy Lôi Tiêu Tiêu im lặng bĩu môi. Lôi Tiêu Tiêu lộn xộn nhìn lấy Dương Vũ. Nàng thể, nếu là thực lực đầy đủ, nàng muốn đem Dương Vũ nhẫn trên mặt đất hung hăng ma sát. Bốn phía người nhìn lấy Dương Vũ đồng dạng cũng im lặng, trong lòng tràn ngập im lặng sắc. Bọn họ đối với Dương Vũ định nghĩa trong nháy mắt thành hình bệnh thần kinh. Ấy, vị mỹ nữ kia nhìn tốt quen mặt, có hứng thú hay không lưu cái địa chỉ, lần sau ta qua tìm ngươi chơi a. Dương Vũ vừa nhìn về phía một thiếu nữ khác, cái kia mười phần gợi cảm ma tộc nữ tử. Ta không có vấn đề a. Tới tìm ta. Nhưng là Lôi Tiêu Tiêu nơi đó, ngươi không sợ nàng giết ngươi sao? Nhìn lấy Dương Vũ, thiếu nữ này mỉm cười, tràn ngập câu hồn đoạt phách mị hoặc ý. Không có việc gì, không có việc gì, ta qua tìm ngươi, sẽ không để cho nàng biết. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp cất bước hướng đi thiếu nữ này, mang trên mặt ý cười. Lôi Tiêu Tiêu cùng thần ma nhất tộc thiếu nữ thần linh lung nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt mười phần im lặng. Có phải hay không cảm thấy ta nhìn rất quen mắt? Thiếu nữ kia gặp Dương Vũ đi đến chính mình cách đó không xa, mười phần quyến rũ cười nói đến. Xác thực nhìn rất quen mắt, luôn cảm giác gặp qua ở nơi nào ngươi. Dương Vũ nhìn lấy thiếu nữ này gật gật đầu. Nàng là Hỏa Ma Thần Cung. Lôi Tiêu Tiêu nhìn lấy Dương Vũ một bộ muốn đem toàn bộ Hồng Hoang Tiên Quan nữ sinh đều bắt chuyện một lần bộ dáng, im lặng. Mở miệng nói một tiếng. Dương Vũ nhìn về phía này cá tính cảm giác nữ tử, trực tiếp bắt đầu lui lại, mang trên mặt cổ quái sắc. Làm gì? Dạng này liền đối với người ta không hứng thú. Nhìn lấy Dương Vũ, gợi cảm nữ tử đôi mắt ngậm mị, có chút im lặng nhìn một chút Dương Vũ. Ta không thích gái mập người, Lôi Tiêu Tiêu cùng thần linh lung nhỏ như vậy màn thầu mới là ta yêu nhất. Dương Vũ mở miệng, trực tiếp khoát tay, quay đầu liền chạy. Hỏa Ma Thần Cung nữ người, mẹ nó đây là lại sắp đại chiến tiết tấu a. Hỗn đàn gợi cảm nữ tử giận quát một tiếng, bị người nói quá béo, tuyệt đối không thể nhịn. Thối lưu manh, Lôi Tiêu Tiêu tiếng hét phẫn nộ cũng vang lên, trực tiếp rút ra Lôi Ma Tam Sát Kiếm truy hướng Dương Vũ. Sắc Lang Thần Linh Lung cũng sắc mặt đỏ lên quát một tiếng, đi theo Lôi Tiêu Tiêu ba người cùng nhau truy sát hướng Dương Vũ. Bất quá Dương Vũ tốc độ quá nhanh, Lôi Tiêu Tiêu ba người thủy chung đuổi không kịp Dương Vũ. Một trận làm ầm ý về sau, Dương Vũ trực tiếp trốn tới tiên phong chạm gác phương hướng. Thần linh lung, Lôi Tiêu Tiêu ba người cùng nhau trở lại Hồng Hoang Tiên Quan trong. Đi song song, chính cùng một chỗ nguyền rủa Dương Vũ. Nhìn bốn phía đám người sắc mặt cực kỳ cổ quái. Ban đầu hẳn là cực kỳ bi trắng, nhất định nhuốm máu một ngày này. Vậy mà tại Dương Vũ cái này người bị bệnh thần kinh một phen làm ầm ý về sau, biến thành bộ này nháo kịch kết thúc, quả nhiên là một người bị bệnh thần kinh. Sau cùng, đám người đều là tán đi. Tất cả mọi người lúc rời đi, trong lòng đều chỉ có một câu nói như vậy. Sắc mặt đều là một mảnh đen kịt. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn lạc, Thanh Hoa Đại Đế vẫn lạc, Hồng Quân Đạo Tổ bị hoảng sợ chạy. Đến hẳn là tiên quan chấn động một ngày, đều là biến thành đối Dương Vũ đậu đen rau muống. Bất quá, Dương Vũ ngược lại là nhạc thanh nhàn, oanh sát này hai cái lão cẩu về sau, Dương Vũ tâm tình tốt không được. Trở lại tiên phong chạm gác về sau, Dương Vũ trực tiếp ngã đầu liền ngủ, mang trên mặt như có như không ý cười. Rất nhanh, bởi vì lần này đại sự kiện, Dương Vũ cũng không có lại nhận mảy may quấy dày. Tiếp xuống vài chục năm, Dương Vũ đều là một thân một mình trước đây phong trạm gác ở lại. Mỗi ngày cũng là tu hành, đồng thời bắt đầu tìm tòi chính mình đúc lại sau thân thể. Không ngủ không nghỉ, không ngày không đêm. Mà vực ngoại tà ma đột kích lời nói, Dương Vũ liền xuất thủ trấn áp. Đột phá đại la kim tiên sau Dương Vũ, Nếu là sử dụng tịch thiên kích đi vào cửu cực lôi hoàng cùng cửu cực băng đế hình thức, liền xem như đại tà tôn cũng phải bị Dương Vũ cho chấn áp. Ngay tại thứ 93 năm, vực ngoại tà ma lại một lần đại quy mô xâm lấn. Đồng dạng là cơ hồ sở hữu vực ngoại tà ma đều chạy đến. Mà một trận chiến này, Dương Vũ chỗ vẫn không có thông chi hồng hoang tiên quan bên trong người. Một thân một mình tranh tài cách này vô cùng vô tận vực ngoại tà ma. Ba ngày ba đêm, Dương Vũ không có ngừng lại. Cùng cách này vô cùng vực ngoại tà ma đại chiến, toàn thân đấm máu, trường kích nhuốm máu, sát ý trùng thiên. Cuối cùng, vực ngoại tà ma rút đi. Nói đúng ra là điên cuồng đào tẩu. Tất cả mọi người tại Dương Vũ gần như cuồng đến vô địch sát phạt trong, liều mạng chạy trốn. Bởi vì một trận chiến này, vực ngoại tà ma bị chém giết vượt qua ngũ thành, làm cho cả trên chiến trường vực ngoại đã thây ngang khắp đồng, chồng chất thành sơn. Nếu là ở chỗ cao nhìn lấy, trên chiến trường vực ngoại phảng phất thêm ra một cái hồ nước màu đỏ ngòm. Mà tại cái này vực ngoại tà ma hài cốt chồng chất trên cùng, chính là đại tà tôn đầu lâu, là bị Dương Vũ cho chém xuống. Dương Vũ phảng phất có thể nhìn thấy đại tà tôn trong đôi mắt cực kỳ nồng đậm không cam lòng sắc. Bất quá, qua chiến dịch này, sau 7 năm, toàn bộ vực ngoại chiến trường đều an tính dọa người. Không có bất kỳ cái gì một cái tà ma lại xuất hiện tại bên trong chiến trường vực ngoại. Tà ma e ngại, chỉ cần Dương Vũ còn ở nơi này, vẫn là đấu chiến tiên phong, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không tài giết ra tới. Trong mắt bọn hắn, Dương Vũ là so với bọn hắn còn muốn tràn ngập ma tính đại ma đầu. Bất quá, theo trăm năm thời gian vội vàng mà đi, Dương Vũ cuối cùng vẫn là muốn ly khai, chuẩn bị trở về Quy Thiên Đình. Khi Lôi Tiêu Tiêu, Thần Linh Lung còn có Đế Thiên ba người đến tiên phong trạm gác tìm Dương Vũ, chuẩn bị lúc rời đi, bị một cái cảnh tượng cho kinh hãi đến. Dương Vũ ngồi tại bên trong chiến trường vực ngoại, bên cạnh liền tắm tràn đầy vết máu loang lổ tịch thiên kích. Sau lưng này áo choàng đã triệt để hóa học huyết sắc, trên thân đến âm dương chiến giáp cũng đã tàn phá không chịu nổi, đồng dạng vết máu pha tạp. Bất quá, nhìn lấy Dương Vũ cái bóng lưng này, cùng Dương Vũ trước người này như là một tòa núi lớn đồng dạng bạch cốt, trong lòng bọn họ cực kỳ rung động. Trăm năm qua, bọn họ hết thảy liền tham chiến qua một lần, thời gian còn lại đều là Dương Vũ một người một mình chống đỡ toàn bộ vực ngoại tà ma đại quân. Mà những thời giờ này, vực ngoại tà ma không có bước ra vực ngoại chiến trường một bước, ngược lại trong chiến trường chất lên đại sơn từng chồng bạch cốt núi. Cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 13 chương 116. Nhiều đến dùng không hết chiến tích điểm. Trăm năm qua, bọn họ hết thảy liền tham chiến qua một lần, thời gian còn lại đều là Dương Vũ một người một mình chống đỡ toàn bộ vực ngoại tà ma đại quân. Mà những thời giờ này, vực ngoại tà ma không có bước ra vực ngoại chiến trường một bước, ngược lại trong chiến trường chất lên đại sơn từng chồng bạch cốt núi. Gia hỏa này, Thần Linh Lung nhìn lấy Dương Vũ này cô tịch bóng lưng, trong lòng có một loại rung động, một loại tổng minh. Nàng có thể cảm nhận được Dương Vũ này vô địch ý ngưu bức. Mười mấy năm qua, gia hỏa này có phải hay không đem sở hữu vực ngoại tà ma đều cho Trảm Đế Thiên. Cũng nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng, trong lòng mười phần rung động. Hắn cái này 100 năm cơ không có tham chiến, vì đuổi kịp Dương Vũ, cơ bên trên tại trong tu hành vượt qua. Cho nên, nhìn lấy tình cảnh này, hắn rất là chấn động. Dương Vũ sát phạt cùng chiến lực đều quá cường đại, thối lang thang. Lôi Tiêu Tiêu nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng, nhưng trong lòng mười phần không thoải mái. Hắn nhớ kỹ, trăm năm trước, Dương Vũ một tiếng bá khí vô song âm dương chiến giáp, một kiện mười phần phiêu giật màu trắng áo choàng, phong hoa tuyệt đại. Mà bây giờ, chiến giáp rách nát, vết máu pha tạp, áo choàng nhuốm máu. Trăm năm thời gian, đã khắc vực ngoại tà ma máu cho nhuộm thành hồng sắc. Trăm năm chinh chiến, biến thành bộ dáng này. Dương Vũ cách này trăm năm, đến tột cùng kinh lịch như thế nào, sát phạt cách này 100 năm. Dương Vũ đến tột cùng là thế nào qua ấy. Các ngươi đến bất quá. Dương Vũ thanh âm rất nhanh liền làm các nàng lấy lại tinh thần. Ngươi cái tên này, giết bao nhiêu vực ngoại tà ma? Ai nhìn lấy Dương Vũ, Đế Thiên sắc mặt 10 phần im lặng hỏi. Không có thống kê đếm rõ số lượng lượng có bao nhiêu, nhưng là ta chiến tích điểm đã đếm không hết. Dương Vũ đem cái viên kia giới lộ ra đến, trên đó ngưng tụ ra sổ tự, đã không biết bao nhiêu vị. Ngươi cái tên này, nhiều như vậy chiến tích điểm đổi lấy tiên thiên linh bảo đều đầy đủ. Đế Thiên nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt hết sức kinh ngạc. Có tiên thiên linh bảo có thể đổi lấy Dương Vũ nhất thời kinh ngạc nhìn về phía Đế Thiên. Đương nhiên, chờ sau đó chúng ta trở về thiên đình trước, liền muốn qua thiên đạo bi tiến hành đổi lấy. Đế Thiên gật đầu. Cái này thiên đạo bi trong có tiên thiên linh bảo? Dương Vũ sắc mặt 10 phần cổ quái hỏi. Thiên đạo bi chính là thiên đạo hạ xuống, vì cũng là khen thưởng đối kháng vực ngoại tà ma chúng ta. Dựa theo ngươi chiến tích điểm số lượng, sẽ xảy ra suốt ngày đường vốn có linh bảo, đan dược và linh vật. Ngươi cái này chiến tích điểm, đoán chừng có thể đổi lấy một cái tiên thiên linh bảo. Đế Thiên gật đầu, sắc mặt có chút hâm mộ nhìn lấy Dương Vũ. Trên thực tế, toàn bộ hồng hoang tiên quan lúc này cũng bắt đầu hâm mộ Dương Vũ. Bởi vì chỉnh một chút 100 năm, bọn họ đều bởi vì Thanh Hoa Đại Đế bọn người muốn hại Dương Vũ mà một cái vực ngoại tà ma không có giết. Duy nhất một lần tham chiến, còn bị đại tà tôn quấy nhiễu. Bọn họ hiện tại đã mặt đều đen. Chiến tích điểm còn không có 3 chữ số. Này thiên đạo bia bên trong thật có tiên thiên linh bảo? Dương Vũ kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, thiên đạo cũng sẽ thai nghén linh bảo xuất thế. Nhưng là cũng có một chút cũng không có xuất thế. Tỷ như Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Chu Tiên Trận Đồ cũng là xuất thế còn có rất nhiều. Tại thiên đạo trong bia hẳn là có thể có đủ 1-2 hiện. Đế Thiên gật đầu nói đến, hiển nhiên là phụ thân hắn đã nói với hắn chuyện này. Vậy dạng này đi, cho mỗi người các ngươi một số chiến tích điểm, ta chỉ lưu đầy đủ đổi lấy tiên thiên linh bảo. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp đưa rất nhiều chiến tích điểm cho Đế Thiên 3 người. Đủ hào khí, Đế Thiên hết sức hài lòng vỗ vỗ Dương Vũ bả vai. Đa tạ. Thần Linh Lung nhìn lấy trên mặt nhẫn sổ tự, có chút kinh ngạc nói với Dương Vũ đến. Tất cả mọi người là bằng hữu. Dương Vũ mỉm cười. Này đi thôi, qua đổi lấy đồ tốt. Nhượng những này đó 100 năm chờ lấy nhìn ngươi chết ra hỏa. Hảo hảo bị chọc tức một chút, Đế Thiên đối Dương Vũ mở miệng nói một tiếng. Trong đôi mắt tràn ngập khó chịu sắc. U, V, Quy, Quy, mơ ý kiến hay, đến lúc đó tức chết bọn họ. Dương Vũ gật đầu, trong đôi mắt lóe ra cổ quái sắc. Các ngươi 2 cái, chờ sau đó đừng quá mức. Nhìn lấy Dương Vũ cùng Đế Thiên, Lôi Tiêu Tiêu có chút im lặng nói ra. Không quá phận làm sao tức chết bọn họ. Đế Thiên bĩu môi, hiển nhiên đối những nhân cực đó nó khó chịu. Đúng, không quá phận sao được. Dương Vũ gật đầu cùng Đế Thiên nhìn nhau cười một tiếng. Đi. Qua đổi lấy, Dương Vũ cùng Đế Thiên cười. Bay thẳng hướng hồng hoang tiên quan phương hướng. Thiên đạo bi liền ở trong đó. Rất nhanh 4 người tới tiên quan trong, kết đổi hướng đi sở hữu binh lính căn cứ phương. Bất quá, Dương Vũ rất nhanh liền bị hâm mộ. Ghen ghét ánh mắt bao phủ lại. Tất cả mọi người nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt hết sức. Ghen tỉ, đây chính là kia là cái gì thiên đạo bi? Dương Vũ cũng mặc kệ người chung quanh ánh mắt. Chỉ một khối cử đại thạch bia, bĩu môi nói đến. Tránh hết ra. Một đám không có chiến tích điểm ra hỏa đều xéo ngay cho ta. Không thấy được chúng ta tới sao? Đế Thiên đung đưa chiến tích giới chỉ. Này mấy vị nhiều dọa người chiến tích điểm, khiến cho mọi người đều đỏ mắt. Đế Thiên không phải cũng không có tham gia chinh chiến à? Một lần kia hắn cũng không có giết bao nhiêu tà ma. Nhiều nhất 3 chữ số. Gia hỏa này, này đến nhiều như vậy chiến tích điểm. Nhìn lấy Đế Thiên này chiến tích điểm, một người mở miệng, sắc mặt 10 phần hâm mộ mở miệng hỏi đến. cái này ngươi vẫn chưa rõ sao Dương Vũ đều đến. Khẳng định là Dương Vũ cho thôi. Tên kia chiến tích điểm. Nhiều hù chết người nhìn lấy đế thiên này chiến tích điểm. Một người mở miệng đáp lại. Trong giọng nói tràn ngập ghen vết sắc. Cái này Dương Vũ. Một người giết 100 năm vực ngoại tà ma. Một cái kim tiên cảnh cũng là 10 điểm chiến tích điểm. Cái này không được. Lại có người mở miệng trong giọng nói hâm mộ sắc đã ức chế không nổi. Tới tới tới. Lần trước giúp ta chống cự vực ngoại tà ma giết ta này mấy vạn ma tộc chiến sĩ. Đều qua tìm Lôi Tiêu Tiêu. Mỗi người 1 vạn chiến tích điểm làm báo cáo. Đều cho thủ hạ ta. Người nào không thu. Ta giết chết ai nhưng là. Dương Vũ 4 người đi đến thiên đạo bi trước. Cũng không có trực tiếp đổi lấy. Mà chính là Dương Vũ mở miệng lãng quát một tiếng. Trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Ngao ngao ngao. Những cái kia lúc trước xếp ra ngoài ma tộc nhân đều trở nên hưng phấn đều là hướng đi Lôi Tiêu Tiêu. 4 phía. Những người khác nghe câu nói này. Trực tiếp sắc mặt trở nên một mảnh đen kịt. Trong lòng. Tràn ngập im lặng cùng ghen ghét. Đây là đang phá của A. Đây là đang lãng phí A. Mấy vạn người. Không ai 1 vạn. Cái này cỡ nào thiếu chiến tích điểm. Đều đầy đủ đổi lấy một kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo. Còn như thế đánh nữa tích điểm. Xài như thế nào đâu là nhiều đổi lấy mấy món tiên thiên linh bảo vẫn là đổi lấy một đống đan dược Dương Vũ nhìn mình chiến tích giới chỉ. 10 phần bất đắc dĩ mở miệng nói một tiếng. Nhưng là thanh âm lại truyền khắp toàn bộ thiên đảo bi chung quanh. Khiến cho mọi người đều nghe rõ ràng. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Vũ. Sắc mặt cực kỳ im lặng, bọn họ đã sắc mặt đen nhánh. Cái này tính là gì cố ý vẫn là tại huyền diệu còn là muốn tức chết bọn họ cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 13 chương 117. Tức ngã một mảnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt cực kỳ im lặng, bọn họ đã sắc mặt đen nhánh. Cái này tính là gì cố ý vẫn là tại huyền diệu còn là muốn tức chết bọn họ ai. Tính toán. 3 người các ngươi đi trước đổi lấy đi. Đều cho đổi lấy cực phẩm hậu thiên linh bảo. Không đủ chiến tích điểm ta tới đỡ Dương Vũ nhìn về phía đế thiên cùng Lôi Tiêu Tiêu 3 người. Mở miệng cười nói đến. Trong đôi mắt mang theo ý cười. Ngươi nói à. Nếu là ngươi không cho. Lão tử giết chết ngươi đế thiên chừng liếc một chút Dương Vũ về sau. Liền trực tiếp cất bước hướng đi một bên thiên đảo bi. Trong đôi mắt lóe ra chờ mong sắc. Rất lợi hại hiển nhiên. Hắn đế trời mặc dù là yêu tộc thái tử ra. Nhưng là cũng không có một kiện tiện tay binh khí bây giờ có Dương Vũ cái này nhà giàu tại. Hắn nhất định phải cho mình chọn lựa một kiện phù hợp thần binh. Lấy xuống trong tay cái viên kia chiến tích giới chỉ về sau. Đế thiên trực tiếp đem bỏ vào thiên đạo bi lỗ khảm trong. Liền xoa xoa tay trưởng. Thập phần hưng phấn nhìn về phía thiên đạo bi bên trên. Ông mấy phút đồng hồ sau. Giống như là xử lý đế thiên chiến tích giới chỉ số liệu. Cái này thiên đạo bi. Vậy mà hóa thành một cái hình ảnh. Như cùng một cái thương thành logo. Ở tại bên trên. Có các loại linh bảo cùng thiên địa linh vật hình vẽ cùng tên. Cùng bọn họ cần chiến tích điểm. Trước cho ta xem một chút kiếm tốt nhất cùng lục vu kiếm cùng loại. Lục vu kiếm. Đế Tuấn chuyên trúc thần binh đế thiên nhìn lên trời đảo bi. Trực tiếp mở miệng. Mà nhất định thiên đảo bi cũng giống như có thể nghe được. Trực tiếp lói lên một cái. Biến thành đều là linh bảo thần kiếm hình ảnh. Thanh hoa kiếm thượng phẩm hậu thiên linh bảo 600 vạn chiến tích điểm có thể đổi lấy. Đế thiên nhìn lấy trương một thanh thần kiếm bộ dáng 10 phần im lặng bĩu môi. Nghe danh tự liền khó chịu. Bất quá. Phía sau hắn đọc qua xem xét những thần kiếm đó. Không có một thanh là nhượng hắn hài lòng. Trực tiếp nhượng đế thiên từ bỏ lựa chọn tiên kiếm làm vì vũ khí mình ý nghĩ. Cho ta chun đế thiên mở miệng lần nữa trực tiếp khóa chặt hắn quen thuộc nhất vũ khí. Ông thiên đạo bi thượng ảnh vang lần nữa biến đổi. Xuất hiện 3 cái hình ảnh cùng tên. Chun loại linh bảo. Chỉ có 3 kiện. Nguyên thủy chun. Cực phẩm hậu thiên linh bảo. chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêng tận tâm huyết đúc thành mà thành. 8.000 vạn chiến tích điểm đổi lấy. Liệt Dương Chun cực phẩm hậu thiên linh bảo chính là thượng cổ di tích đào được, chiến tích điểm 5.000 vạn đổi lấy. Cửu Âm Chun cực phẩm hậu thiên linh bảo chính là thượng cổ di tích đào được, chiến tích điểm 5.000 vạn đổi lấy. Dương Vũ nhìn lấy cái này ba miệng chun lớn giới thiệu, sắc mặt trở nên cực kỳ im lặng. Một cái Nguyên Thủy Chun, hai cái rất rõ ràng là phân biệt đại biểu âm dương hai đạo chun lớn. Dương Vũ, chiến tích điểm Liệt Dương Chun cùng Cửu Âm Chun ta đều muốn đế thiên, đôi mắt 10 phần hỏa nhiệt. Nhìn chằm chằm này hai cái chun lớn hình vẽ, kém chút không có xông đi lên thân hai cái. Cái này hai cái chun cùng hắn nói thực sự quá xứng cho ngươi cho ngươi. Dương Vũ bĩu môi chẳng hề để ý, thay đế thiên bù đắp đổi lấy cái này hai cái chun lớn chiến tích điểm. Đông đông vài giây đồng hồ về sau, đế thiên trong hai tay cắt nâng một thanh đại hung, trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn sắc. Tốt, các ngươi cũng đi đi. Dương Vũ gật đầu, nhượng Lôi Tiêu Tiêu cùng Thần Linh Lung cũng hướng đi thiên đạo bi bắt đầu đổi lấy. Sau cùng, Lôi Tiêu Tiêu đổi lấy một cái lôi đạo thần phù, ẩn chứa trong đó lôi đạo, có thể làm cho nàng sau này tu hành lôi đạo càng thêm nhẹ nhõm. Mà Thần Linh Lung lại trực tiếp kinh ngạc đến ngây người Dương Vũ, trực tiếp đổi lấy một cây đại bổng. Toàn thân đen nhánh, cứng rắn vô cùng, đồng thời tràn ngập một cỗ thần uy, chính là hậu thiên linh bảo. Ngươi không lại là làm bổng tử A? Dương Vũ nhìn lấy cây kia đại bổng Thần Linh Lung, sắc mặt 10 phần cổ quái. Không, ta vũ khí chính là thần luân, thần ma nhất tộc mạnh nhất linh bảo. Thần Linh Lung lắc đầu nói ra. Vậy ngươi đổi lấy cái này bổng tử có phải hay không quá dài? Dương Vũ nhìn một chút Thần Linh Lung, hai tay so tài một chút, miệng mở rộng, một bộ 10 phần chấn kinh bộ dáng nói đến. Cái gì quá dài? Bổng tử không đều muốn cái này dài ngắn phẩm chất mới tốt, làm sao? Thần Linh Lung nhìn lấy Dương Vũ, từ tốn nói. Dài như vậy, như thế thôi, mới tốt làm. Dương Vũ nhìn lấy Thần Linh Lung cắn một miếng nước bọt. Thối lưu manh, ngươi nghĩ đi đâu? Lôi Tiêu Tiêu nghe Dương Vũ nói qua hoàng đoạn tử, lúc này nghe được Dương Vũ lời nói này tràn ngập nghĩa khác lời nói, nhất thời giận quát một tiếng. Không phải sao? Dương Vũ nhìn một chút Thần Linh Lung. Dương Vũ, ngươi nếu là muốn tìm cách chết, ta có thể cùng ngươi luyện một chút. Chúng ta thần ma nhất tộc thân thể vô địch. Thần Linh Lung giống như là nghe rõ, xoa huyền đầu hướng đi Dương Vũ. Ngừng ngừng ngừng, ta nhận lầm. Dương Vũ vội vàng lui lại, nhìn lấy Thần Linh Lung, nói thẳng xin lỗi. Nhanh lên đổi lấy, để cho chúng ta nhìn xem này thiên đạo trong bia đến tột cùng có một cắt cái gì cường hãn tiên thiên linh bảo. Thần Linh Lung chừng liếc một chút Dương Vũ, 10 phần im lặng mở miệng nói đến. Tốt tốt tốt, ta cái này qua đổi lấy. Dương Vũ liền vội vàng gật đầu bay về phía thiên đạo bi chỗ chỗ. Đạt được thiên đạo bi trước, Dương Vũ trực tiếp đem chiến tích giới chỉ bỏ vào, đợi trên đó ảnh hưởng đều là sau khi ra ngoài. Cười gật gật đầu, đến trước cho ta đem cùng thanh hoa hai chữ có quan hệ đồ vật đều đổi lấy đi ra. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí 10 phần bình thản. Ông trong nháy mắt, thiên đạo bi chấn động, liên tiếp 10 mấy món đồ vật bay ra, đều là rơi vào Dương Vũ trước người. Còn có cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có quan hệ cũng cho ta đổi lấy đi ra. Dương Vũ mở miệng, trong giọng nói vẫn như cũ tràn ngập bình tĩnh. Lại là một trận chấn động, trên 100 kiện đồ vật bay ra đều bị Dương Vũ cho thu lại. Cho ta một cái dạng này không gian phù. Dương Vũ mở miệng lần nữa, đem một số tác dụng, sau cùng, vào tay một cái có thể vượt qua không gian phù chú. Không tệ. Dương Vũ gật gật đầu, sau đó liền trực tiếp bóp nát cái không gian kia phù chú. Tìm cho ta một cái nhân gian hầm cầu, lớn một chút là được. Theo Dương Vũ thoại âm rơi xuống, tại Dương Vũ trước người, một cái truyền tống môn đột nhiên xuất hiện. Trong đó xuất hiện một bộ 10 phần buồn nôn hầm cầu cảnh tượng. Nhớ kỹ, hôm nay chuyện này trở lại hồng hoang thế giới, cho ta hảo hảo truyền đi. Dương Vũ quay đầu căn dặn bốn phía một cái người, liền trực tiếp cất bước bước vào truyền tống môn. Đi vào cái kia hầm cầu phía trên. Phù phù. Một giây đồng hồ về sau. Tại tất cả mọi người kinh hãi cùng phẫn nộ trong ánh mắt. Dương Vũ đổi lấy mà đến những vật kia bị lấy ra. Dương Vũ trực tiếp đem một món trong đó ném vào hầm cầu trong. Đây chính là một cái kim đan có thể làm cho phàm nhân lập địa thành tiên, chiến tích điểm 10 vạn. Mà Dương Vũ cái này quăng ra cũng là thiên đạo trong toàn bộ, lấp lóe 100 mai. Thiên đạo bi nhượng. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy Dương Vũ cảnh tượng. Khi bọn hắn nhìn lấy Dương Vũ đem kim đan ném vào hầm cầu trong nháy mắt. Toàn bộ đều sắc mặt trở nên cực kỳ phẫn nộ. Phù phù. Một giây sau là một thanh trường kiếm màu xanh bị ném vào hầm cầu trong, chính là 600 vạn chiến tích điểm thanh hoa kiếm. Phù phù. Ngay sau đó, một thanh chun lớn màu vàng ấm bị ném vào hầm cầu trong, chính là 8.000 vạn chiến tích điểm. Nguyên thủy chun. Phù phù. 1.000 vạn chiến tích điểm hậu thiên linh bảo. Phù phù. 100 vạn chiến tích điểm linh căn, 100 phần. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Trong nháy mắt, tại thiên đảo bia trước, vang lên bên tai không dứt vật nặng vào nước âm thanh. Từng kiện có thể khiến cái này tiên quan chiến sĩ giết đỏ mắt trọng bảo. Từng cái, chìm vào hầm cầu cấp độ. Nửa giờ sau, Dương Vũ rốt cuộc ném xong. Thuận tiện vài kế tiếp coi như thánh nhân cũng tìm không thấy nơi đây trận pháp về sau. Lắc đầu vỗ vỗ tay. Mười phần bất đắc dĩ nói đến. Thật mẹ nó mệt mỏi. Hồng hoang tiên quan thiên đạo bi trước, rất nhiều người đã làm giận chịu không nổi trực tiếp thổ huyết thân thể ngã xuống. Mà cái này khẽ đảo cũng là một mảng lớn đều là tâm lý năng lực kém hoặc là cực kỳ ái tài gia hỏa. Chứng kiến Dương Vũ này toàn bộ hành trình đem trọng bảo ném vào hầm cầu hành động vĩ đại, bọn họ đã khí khí huyết công tâm. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thanh Hoa Đại Đế. Không tệ. Mười phần không tệ. Hôm nay ta Dương Vũ liền đem các ngươi trấn áp tại cái này hầm cầu trong 10 vạn năm. Dương Vũ cười nói một tiếng. Liền một lần nữa đạp trên truyền tống môn. Trở lại hồng hoang tiên quan trong. Bất quá. Vào lúc này thiên đạo bi tiền nhân bầy, nhưng bởi vì khí huyết công tâm mà ngã xuống một mảng lớn. Cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 13 chương 118. Trăm năm chinh chiến mấy người trở về Dương Vũ cười nói một tiếng. Liền một lần nữa đạp trên truyền tống môn. Trở lại hồng hoang tiên quan trong. Bất quá, vào lúc này thiên đạo bi tiền nhân bầy. Nhưng bởi vì khí huyết công tâm mà ngã xuống một mảng lớn. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên ngã xuống nhiều người như vậy? Dương Vũ sau lưng truyền tống môn biến mất. Trực tiếp biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà Dương Vũ nhìn lấy trước người ngã xuống một bọn người bầy. Sắc mặt hết sức kinh ngạc hỏi. Dương Vũ tới đế thiên cùng Dương Vũ rất quen thuộc. Lúc này đối Dương Vũ vẫy tay mang trên mặt ý cười. Đây là cái gì tình huống? Dương Vũ không rõ ràng cho lắm. Cất bước hướng đi đế thiên. Còn tưởng rằng gia hỏa này muốn cho mình giải hoạt. Thảo. Ngươi tên phá của này. Ngươi cái này hỗn đàn. Nhìn ta không giết chết ngươi. Tại Dương Vũ đi đến trước người hắn một mét lúc. Đế thiên trực tiếp qua ra liệt Dương chun cùng cửu âm chun. Không hề nói gì. Trực tiếp đánh phía Dương Vũ. Phá của đồ chơi. Cho ta nhận lấy cái chết một bên. Thần linh lung cùng lôi tiêu tiêu cũng tất cả đều sắc mặt đen nhánh phóng tới Dương Vũ. Sắc mặt một mảnh đen kịt. Ta dựa vào các ngươi đây là làm gì? Dương Vũ nhất thời giật mình, phi tốc bỏ chạy. Phá của đồ chơi, này nguyên thủy chun, là cực phẩm hậu thiên linh bảo A đế thiên gầm thét. Phá của đồ chơi. Nhiều như vậy linh căn. Cho chúng ta dùng. Ít nhất có thể đột phá một cái đại cảnh giới. Hỗn đản thần linh lung gầm thét. Thối lưu manh. Ngươi có phải hay không đầu có bệnh. Nhiều như vậy cực phẩm trọng bảo. Ngươi toàn ném hầm cầu A lôi tiêu tiêu gầm thét. Trấn áp 10 vạn năm. Dù sao ta dùng trận pháp giam cầm. 10 vạn năm sau các ngươi lại đi lấy ra không là được. Dương Vũ mở miệng nói đến. Lấy mẹ ngươi ba người gầm thét. Sắc mặt đen nhánh truy sát Dương Vũ. Phía dưới Tất cả mọi người nhìn lấy cảnh tượng này, chẳng biết tại sao, đều là bắt đầu giận uống. Nhao nhao nhượng Đế Thiên ba người giết chết Dương Vũ. Gia hỏa này tốt thú vị à. Ma tộc cái kia gợi cảm nữ tử đứng tại tầm thường nhất nơi hẻo lánh, nhìn lấy Dương Vũ một bên đậu đen rau muống, một bên đào mệnh bộ dáng. Này mỹ ý tự nhiên trong hai con ngươi dâng lên hiếu kỳ sắc. Cuối cùng, một giờ về sau, Đế Thiên ba người mới buông tha Dương Vũ. Bởi vì mới tới tên kia Phong Hào Thiên Tôn Tử Vi Đại Đế đang thúc giục, ta bắt đầu đổi lấy. Dương Vũ trong lòng mười phần im lặng, lần nữa đem chiến tích giới chỉ bỏ vào thiên đạo bi trong. Hắn là tại làm không rõ ràng, chính mình đem những chấn áp đó tại hầm cầu mười vạn năm phát tiết một chút không được sao? Bất quá còn lại chiến tích điểm nhưng như cũ rất nhiều, đầy đủ Dương Vũ đổi lấy tiên thiên linh bảo. Bất quá thiên đạo bi trong tiên thiên linh bảo cũng chỉ có 4 kiện, phân biệt là phiên thiên ấm, gia thiên đồ, cửu long đỉnh cùng luyện thiên quan tài. Sau cùng Dương Vũ đổi lấy 2 cái, một cách vì phiên thiên ấm, một cách vì luyện thiên quan tài, đều là trong hồng hoang siêu cấp linh bảo. Đồng thời Dương Vũ sau cùng còn thu hàng cửu cực tịch thiên kích trong mặt khác một thanh kim kích, cũng bị Dương Vũ bỏ vào trong túi phiên thiên ấm. Không cần nhiều lời, chính là mạnh nhất trấn áp linh bảo, có thể trấn áp hết thảy quét ngang vô địch. Về phần luyện thiên quan tài, chính là chân chính mạnh đến vô biên tồn tại. Nói cho đúng, cái này đều đã không tính là linh bảo phạm chủ, mà chính là một kiện dị bảo. Luyện thiên quan tài, thiên đạo thứ nhất hung sát dị bảo, nguyên là Nguyên Thủy Thiên Tôn sở hữu, nhưng là chẳng biết tại sao bây giờ lại xuất hiện tại thiên đạo trong bia, bị Dương Vũ cho đổi lấy phải đi. Cùng lục hồn phiên, vẫn thánh đan đồng xuất một mạch, chính là hỗn độn ma thần nguyên thần tinh huyết biến thành, có thể thiên đạo thánh nhân đều có thể luyện hóa vô thượng bảo vật. Vừa vào luyện thiên trong quan tài, thiên đạo thánh nhân nhất thời bị luyện thiên quan tài phong ấm. Thánh nhân thần thông đều là vô dụng, chỉ cần 77 đến 49 ngày về sau, thiên đạo thánh nhân cũng sẽ hôi phi yên diệt. Có cái này luyện thiên quan tài, Nguyên Thủy Thiên Tôn trừ phi khác lật thuyền trong mưng, không phải vậy Dương Vũ nhượng hắn hôi phi yên diệt sau cùng, Dương Vũ chiến tích điểm một điểm không dư thừa, trực tiếp bị tiêu hao sạch sẽ. Nhưng là thu hoạch lại không nói, hai hiện trọng bảo a. Bất quá Dương Vũ ẩm tàng đồ vật tin tức, bên ngoài những người kia không có bất kỳ cái gì một cách biết Dương Vũ đổi lấy cái gì, đã để cho người ta hiếu kỳ, cũng những người trong lòng dâng lên sát nhân đoạt bảo ý. Dù sao Dương Vũ chiến tích điểm quá nhiều, tối thiểu nhất đổi lấy một kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo mà cách này liền đầy đủ gây nên rất nhiều người sát nhân đoạt bảo tâm tư. Đương nhiên hiện tại không có bất kỳ người nào dám động thủ, dù sao bọn họ cũng không phải Dương Vũ đối thủ. Sau cùng Tử Vi Đại Đế cùng tiếp xuống 100 năm trấn thủ Thiên Hoàng Đại Đế giao tiếp về sau, Dương Vũ bọn người liền rời đi Hồng Hoang Tiên Quan. Bất quá lần này cũng không có thông qua truyền tống trận, trên đường đi chỉ là mình phi hành đuổi hồi thiên đình. Trên đường đi tiếp nhận Hồng Hoang chúng sinh ca tụng cùng tán dương. Trên đường Dương Vũ bọn người đi ngang qua một phiến đại lục, trên đó đều là tu tiên giả. Nhìn lấy Dương Vũ bọn người phi hành mà qua, đều là xôi trào hô to đứng lên. Dương Vũ, Dương Vũ, Dương Vũ. Nhưng là đại lục ở bên trên kêu gọi một tiếng lại truyền khắp toàn bộ đội ngũ, khiến cho mọi người đều sắc mặt cổ quái nhìn về phía Dương Vũ. Dương Vũ sắc mặt bình thản, cũng không có đáp lại, cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng phi hành. Hắn hiện tại trong lòng rất nặng nề. Trở lại Hồng Hoang, chính là một vòng mới phong bão muốn lên, Dương Vũ cần làm sự tình còn rất rất nhiều. Các ngươi nhìn, trên bầu trời tốt nhiều tiên quan chiến sĩ, giống như trước không phải đều chỉ còn lại có 10 cái đại la cảnh Mông Cổ trở về sao? Đúng a. Các ngươi nhìn lên bầu trời, ít nhất mười mấy vạn tiên đóng chiến sĩ. Lần này, giống như không có quá nhiều người vẫn lạc. Quá cổ quái đi. Một dạng nhiều nhất mười mấy người trở về. Lần này lại còn nhiều như vậy, mọi người thấy trong vòng trời đám người. Trừ hô to ta. Cũng phát hiện không hợp lý chỗ. Đều là bắt đầu chấn kinh kêu to lên. Dĩ vãng tuy nhiên hồng hoang tiên quan chiến sĩ đều là từ nơi này trở về tiếp nhận trong hồng hoang người ca ngợi. Nhưng là mỗi lần đều không đủ trăm người, lộ ra mười phần cô tịch. Nhiều nhất một lần cũng chỉ bất quá ngàn người. Hay là bởi vì rất nhiều người đột phá đại la kim tiên, rất lợi hại gian nan sống sót, vực ngoại tà ma, thực lực không lên. Nhưng là số lượng thực sự quá nhiều, mà lại như là vô cùng vô tận, giết không bao giờ hết. Cho nên mỗi cách 100 năm đều sẽ chết mất rất nhiều tiên quan chiến sĩ, cơ hồ không có mấy người có thể sống sót. Bởi vậy trong hồng hoang còn có một câu lưu truyền rộng rãi danh ngôn, chính là nói cái này hồng hoang tiên quan chiến sĩ, tiên quan vô tận xương thành đống, trăm năm chinh chiến mấy người trở về. Cái này một tên câu, ngày thường cũng không có mấy người sẽ nói, hội nhấp lên. Nhưng là mỗi cách 100 năm kết thúc, hồng hoang tiên quan thay người. Mọi người nhìn thấy này 10 cách mỏi mệt, cô tịch bóng lưng. Cái này câu liền sẽ tự động hiện hiện trong lòng. Trăm năm chinh chiến mấy người trở về. Đây cũng là hồng hoang tiên quan chân thực khắc họa. Cơ hồ không có người đối với cái này cảm thấy nghi hoặc. Tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là vào hôm nay, bọn họ nhìn thấy này mười mấy vạn người ô ương phi hành mà qua, đều là chấn kinh ngây người. Thật không thể tin kêu to. Mười mấy vạn người còn sống, cơ không có người chết. Cái này thực sự có chút quá rung động. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên, đậu đan vô hạn thăng cấp, chi xuyên qua chư thiên 13 chương 119. Trái tim băng giá. Nhưng là vào hôm nay, bọn họ nhìn thấy này mười mấy vạn người ô ương phi hành mà qua, đều là chấn kinh ngây người. Thật không thể tin kêu to. Mười mấy vạn người còn sống, cơ không có người chết. Cái này thực sự có chút quá rung động. Bất quá Dương Vũ đợi người tới nhanh, qua cũng nhanh, rất nhanh liền rời đi đại lục này, bay về phía thiên đình chỗ phương hướng. Trên đường bọn họ gặp gỡ lớn bao nhiêu lục tinh cầu, trên đó đều có tu tiên giả. Giờ này khắc này, nhìn lên bầu trời trong ô ương bay qua tiên quan chiến sĩ, ca ngợi ta, cơ hồ tất cả mọi người chấn kinh, vì số lượng này nhiều dọa người tiên quan chiến sĩ cho rung động đến. Bất quá Dương Vũ bọn người tốc độ rất nhanh, trên đường cũng không có dừng lại, rất nhanh liền rời đi hồng hoang biên giới. Khoảng cách hồng hoang tiên quan càng ngày càng xa. Đường thần ma nhất tộc người cùng ma thần đại lục ma tộc người đều là rời đi thiên đình đại quân đội ngũ. Bọn họ có thể trực tiếp từ trong hồng hoang trở lại bọn họ cố hương. Mà Dương Vũ bọn người nhưng như cũ ở vào đi đường trong thiên đình, yêu tộc nhân đều muốn về đến tam giới trong. Một đường phi hành, không có sử dụng truyền tống trận, trọn vẹn một tháng thời gian, thiên đình cùng yêu tộc đội ngũ mới trở lại tam giới trong. Yêu tộc cũng không có trực tiếp rời đi, mà chính là đi theo thiên đình đội ngũ bên cạnh, hướng thẳng đến thiên đình chỗ đâu phương hướng bay đi. Lý Tĩnh dẫn đội, Già Thiên cũng ở trong đó, hai người này đằng sau đều trở lại hồng hoang tiên quan trong. Đông tới gần lúc trước này phiến tiên vực lúc, Dương Vũ bọn người đột nhiên nghe được trống trận tiếng oanh minh, ẩm chứa trong đó một câu ngút trời ý, phảng phất tại chúc mừng lấy Dương Vũ bọn người thắng lợi mà về. Sở hữu tướng sĩ nghe lệnh, về tiên vực. Lý Tính cùng Tử Vi đại đế tại đội ngũ phía trước nhất, cũng là Lý Tính tại hét lớn. Hát một bọn binh lính gầm thét, đều là thập phần hưng phấn. Sau mười mấy phút, mọi người rốt cuộc trở lại thiên đình mảnh này trong tiên vực. Nhìn trước mắt quen thuộc cảnh tượng, mọi người đều trong lòng mười phần chấn động. Tốt, tốt, tốt. 100 năm, trọn vẹn 100 năm, các ngươi từ hồng hoang tiên quan chinh chiến mà về, nhưng là lại cũng không có bao nhiêu người vẫn lạc. Các ngươi là tốt nhất. Ngọc Hoàng Đại Đế lúc này đang cùng Dương Vũ Lão Sư, Thái Thượng Lão Quân bọn người đứng tại đối diện, nhìn lấy Dương Vũ các loại một bọn binh lính, mang trên mặt tán thưởng sắc. Ngọc Đế ngài khích lệ, đây là chúng ta phải làm. Chủ yếu là lần này Hồng Hoang Tiên Quan được vực ngoại tà ma chỉ xâm lấn qua hai lần, làm cho chúng ta đều không có chinh chiến thời cơ. Lý Tính hơi hơi khom người, mang trên mặt vẻ tươi cười, mở miệng cười nói với Ngọc Hoàng Đại Đế đến. Chấm nghe nói, các ngươi những người này a, tại Hồng Hồ Tiên Quan trong thế nhưng là mười phần nhàn nhã tự đắc tu hành 100 năm a. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng cao giọng cười to, trong đôi mắt mang theo ý cười. Một bộ căn không có nghe nói Dương Vũ một thân một mình lực khiêng vực ngoại tà ma bộ dáng. Ngọc Đế ngài bị chây cười. Thật sự là những vực ngoại đó tà ma lá gan quá nhỏ, căn cũng không dám đến đây tiến công. Duy nhất một lần cũng bị chúng ta cho trực tiếp ngăn lại. Lý Tính cười gật đầu, mặt không đỏ tim không đập mở miệng nói lời này, không có chút nào mở mắt nói lời bịa đặt ngại ngùng. Ăn ăn ăn. Yêu tộc trong đội ngũ, Đế Thiên ở nơi đó gầm thét, miệng một mực đang khép khép mở mở, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh. Nhưng là hắn lại một chữ đều nhả không ra, bị người phong. Về phần Dương Vũ, hắn chỉ là một thân một mình đứng tại đội ngũ tối hậu phương, nhìn lên bầu trời trong Lý Tính cùng Ngọc Hoàng Đại Đế kẻ sướng người họa, sắc mặt bình thản như nước. Dương Vũ bình tĩnh, thậm chí có chút quá mức, nháy mắt một cách không nháy mắt, không có chút nào hô hấp luật động, giống như một cách điêu khắc. Nhưng là tại Dương Vũ trong lòng đã lửa giận ngút trời, sát ý sôi trào, chỉ bất quá hắn tạm thời kềm chế mà thôi. Tốt, đã các vị đã trở về, vậy liền trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ngọc Hoàng Đại Đế mang trên mặt nồng đậm ý cười, vung tay lên trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều tán đi. Thiên đình tướng sĩ trở về chính mình ban đầu chỗ phủ đệ. Yêu tộc đều là qua thiên đình tiếp đãi khách mời này nhất trọng thiên, cũng không có trực tiếp rời đi. Dương Vũ đâu? Không có người hỏi han ăn cần, độc tử trở lại Thái Thượng Lão Quân bên cạnh. Hai người một câu chưa hề nói, đều mười phần bình tĩnh hướng đi Đâu Xuất Cung. Hai người rất nhanh liền trở lại Đâu Xuất Cung trong. Đã sớm trong cung các loại mười phần lo lắng Khúc Thủy cùng Lâm Tịch. Lâm Oanh hai tỷ muội rất nhanh liền vọt tới Dương Vũ trước người. Dương Vũ ca ca, ngươi. Khúc Thủy nhìn lấy Dương Vũ tàn phá không chịu nổi âm dương chiến giáp, cùng sau lưng huyết hồng áo choàng, sắc mặt trở nên mười phần đau lòng. Dương Vũ, ngươi là chân chính anh hùng. Lâm Tịch cùng Lâm Oanh không nói thêm gì, chỉ là nhìn lấy Dương Vũ mười phần chân thành nói ra như thế mấy chữ. Cái này áo choàng ta cho ngươi thời điểm là trắng như tuyết. Thái Thượng Lão Quân đứng tại Dương Vũ bên cạnh, nắm lên một góc Dương Vũ áo choàng, mang trên mặt buồn vô cớ sắc. Có lẽ đúng không? Dương Vũ gật đầu, nhìn thấy chính mình thân nhất bốn trong lòng người mỏi mệt đều là hiển lộ ra, trong giọng nói tràn ngập mỏi mệt ý. Ngươi chính mình không nhớ rõ sao? Thái Thượng Lão Quân nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt lóe ra không đành lòng sắc. Đồ đệ mình thành bộ dáng này, hắn một mực biết, lại bất lực trong lòng tự trách, chỉ có chính hắn rõ ràng. Dương Vũ ca ca, cái này âm dương chiến giáp thế nhưng là sư phụ dùng cửu thiên huyền thiết cùng ngươi này đoạn âm dương thần một tế luyện ra hậu thiên linh bảo. Ngươi kinh lịch bao nhiêu chiến đấu mới có thể để nó biến thành bộ dáng này? Khúc Thủy lấy Dương Vũ trên thân chiến giáp, lấy này từng đảo lỗ hồng, trong đôi mắt hiện hiện bọt nước. Hậu thiên linh bảo phá toái thành dạng này, này trắng như tuyết áo choàng bây giờ thành bộ dáng này, ngươi giết bao nhiêu vực ngoại tà ma, chinh chiến bao lâu thời gian? Nhìn lấy Dương Vũ, Thái Thượng Lão Quân này già nua vẫn đục khóe mắt, phảng phất cũng hơi hơi ướt áp, trong lòng tràn ngập không đành lòng cùng tự trách. Rất nhiều, 100 năm chính ta đều không nhớ rõ giết bao nhiêu vực ngoại tà ma. Dương Vũ lắc đầu, xua tan chính mình mỏi mệt hình dáng, cười nhìn về phía Khúc Thủy, Thái Thượng Lão Quân cùng Lâm Tịch hai tỷ muội. Rất nhiều. vẩy ra máu đầy đủ nhuộm đỏ món này áo choàng. Thái thượng lão quân buồn vô cớ thở dài, hai tay dùng lực vỗ vỗ Dương Vũ bả vai. Không có việc gì, giết nhiều như vậy vực ngoại tà ma, lại không phải là không có chỗ tốt. Dương Vũ mỉm cười, mang trên mặt ý cười trực tiếp lấy ra bản thân đổi lấy mà đến phiên thiên ấm cùng luyện thiên quan. Nhận lấy đi. Đạt được linh bảo lại như thế nào? Ta không muốn nhìn thấy là... Ngươi! Trái tim băng giá nha thái thượng lão quân mười phần bất đắc dĩ nhìn lấy Dương Vũ. Trong đôi mắt lóe ra không đành lòng sắc. Một thân một mình chinh chiến vực ngoại tà ma trăm năm, hẳn là hồng hoang anh hùng, danh tiếng chấn hồng hoang. Bây giờ, lại trở thành vực ngoại tà ma cho tới bây giờ không xâm lấn. Hết thầy công lao. Dương Vũ cách này 100 năm chinh chiến, đều là thành bọt nước. Mà Dương Vũ đâu? Xác thực đã trái tim băng giá. Trừ trước mắt bốn người, Dương Vũ nhìn trời đỉnh. Tam giới còn lại tất cả mọi người, đều không có chút nào cảm tình. Cầu nguyện phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 13 chương 120. Lạnh lùng mà ngồi long ỉa bây giờ. Lại trở thành vực ngoại tà ma cho tới bây giờ không xâm lấn. Hết thầy công lao. Dương Vũ cách này 100 năm chinh chiến. Đều là thành bọt nước. Mà Dương Vũ đâu? Xác thực đã trái tim băng giá. Chứ trước mắt bốn người. Dương Vũ nhìn trời đỉnh. Tam giới còn lại tất cả mọi người đều không có chút nào cảm tình. Không có việc gì, đã bọn họ không muốn thừa nhận, vậy liền coi như chưa từng xảy ra đi, cũng không phải cái gì đại không sự tình. Dương Vũ phất phất tay, nhưng là trong giọng nói nộ khí lại là thái thượng lão quân bốn người đều là nghe được. Dù sao Dương Vũ lúc trước cùng tà tôn nói chuyện phiếm, liền nói hắn đối kháng tà ma chinh chiến cái này 100 năm. Vì cũng là hắn Dương Vũ tên có thể uy chấn hồng hoang. Khiến cho sư phụ của mình. Chớ người yêu. Bởi vì chính mình mà kiêu ngạo. Mà bây giờ Lý Tính cùng Ngọc Hoàng Đại Đế hai người kẻ sướng người họa. Liền đem Dương Vũ hết thảy đều là cho công lao cùng chinh chiến đều cho xóa đi. Sao có thể nhượng Dương Vũ không phẫn nộ. Không trái tim băng giá không có việc gì. Ngươi tại tiên quan trong sự tình chúng ta đều biết. Ngươi là ta thái thượng lão quân kiêu ngạo nhất đồ đệ. Thái thượng lão quân nhìn lấy Dương Vũ, bỗng nhiên vỗ vỗ Dương Vũ bả vai, an ủi nói đến. Dương Vũ ca ca. Ngươi vĩnh viễn là anh ta trong lòng lợi hại nhất. Tối xuất khí người. Ngươi là lợi hại nhất. Khúc Thủy nhìn lấy Dương Vũ. Ánh mắt mười phần nhu hòa mở miệng nói đến. Ngươi là trong lòng chúng ta cường đại nhất anh hùng. Lâm Tịch cùng Lâm Oanh gật đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta biết. Dương Vũ gật đầu, mỉm cười, cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là, hận vi sư thực lực không đủ, không thể đi trợ giúp ngươi. Thái thượng lão quân nhìn lấy Dương Vũ lộ ra gượng ép nụ cười. Mười phần bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Trong mắt tràn đầy tự trách sắc. Không có việc gì. Ta mình có thể đối phó tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân không phải cũng bị ta cho chạm. Thanh Hoa Đại Đế không phải cũng bị ta đạp cho chết. Hồng Quân Lão. Cái này đạo tổ không phải cũng như cũ bị ta dọa cho chạy. Lão sư ngài không nên tự trách. Dương Vũ nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân mỉm cười lấy mở miệng nói đến. Trong đôi mắt cũng lóe ra ý cười. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vũ ca ca là lợi hại nhất. Lão sư ngài không cần tự trách. Khúc Thủy gật đầu, nàng không muốn nhìn thấy bất cứ người nào không vui. Tốt tốt tốt, chúng ta không nói, đi qua các ngươi ngưu thúc nơi đó ăn thịt bò nồi lẩu. Thái thượng lão quân nhìn lấy Dương Vũ cùng Khúc Thủy. Cười gật gật đầu. Khóe mắt ướt át mang theo Dương Vũ bọn người đi hướng hậu viện. Ngưu thúc, chúng ta tới ăn cơm. Dương Vũ vẫn như cũ cái thứ nhất lao ra, nhìn lấy ngủ say Thanh Ngưu, lên tiếng hét lớn một câu. Ha ha ha. Khúc Thủy nhìn lấy tình cảnh này, bật cười. Ha ha ha. Thái thượng lão quân cũng không có ngày thường đoan trang uy nghiêm bộ dáng cùng theo một lúc cười ha ha. Thanh Ngưu có một chút liền nhảy dựng lên. Chờ hắn lấy lại tinh thần. Nhìn lấy Dương Vũ đang theo dõi hắn. Nhất thời sắc mặt đen nhánh gầm thét nói. thảo. Có ngươi dạng này tiểu chất tử sao vừa vừa trở về cứ như vậy làm ta sợ, ta đây không phải tới thêm đồ ăn nha. Tới tới tới. Tất cả mọi người ngồi xuống. Nay Thiên lão sư mời khách ăn thịt bò nồi lẩu, Dương Vũ mỉm cười. Trực tiếp đem Thái Thượng lão quân cho một thanh đạp đổ Thanh Ngưu trước mặt. Một bộ không có chút nào. Trường ấu thái độ. Ăn. Hôm nay ta đem rất sớm trước kia liệp sát một đầu hoang cổ man ngưu lấy ra hết. Dương Vũ ngươi tới làm. Hôm nay nhất định hảo hảo khai trai. Thái Thượng lão quân trực tiếp từ tu di trong nhẫn vung ra một đầu thân thể gần 100 mét trưởng cự đại man ngưu. Trên mặt rào rạt nụ cười. 10 phần thích thú bộ dáng. Thanh ngưu nhìn lấy tình cảnh này. Không biết nên nói cái gì. Sắc mặt trở nên 10 phần đen nhánh. So than đá còn đen hơn. Cái này man ngưu tại sao không có cái đuôi? Dương Vũ bắt đầu xử lý hoang cổ man ngưu, mở miệng hỏi đến. Không có coi như. Thái Thượng lão quân khoát tay nói đến. Không được, ngưu vĩ ba thế nhưng là vị ngon nhất đồ vật. Dương Vũ mở miệng nói một tiếng, nói xong, liền trực tiếp nhìn về phía ngây người Thanh ngưu. Lăn. Ngươi cho ta có bao xa lăn bao xa? Lần này Thanh ngưu gầm thét. Nhìn lấy Dương Vũ. Đôi mắt 10 phần cảnh giác. Cái đuôi trực tiếp kẹp ở giữa hai chân. Ha ha ha. Trong nháy mắt. Dương Vũ. Khúc Thủy. Thái Thượng lão quân đều là cười ha hả. Ba người vỗ bàn cùng bắt đùi. Nhạc bất được. Lâm Tịch cùng Lâm Oanh nhìn lấy ba người bộ dáng, mỉm cười quay người hướng đi đâu xuất cung trong rời đi. Các nàng không muốn đánh nhiễu Dương Vũ tam sư đồ khoái lạc. Đương nhiên các nàng cũng ẩm có một loại dự cảm, một loại 10 phần dự cảm không tốt. Mà loại dự cảm này Dương Vũ cũng tương tự có, Khúc Thủy cũng có. Dương Vũ tam sư đồ vui cười đến trưa, buổi sáng tốt lành trở về gian phòng chuẩn bị bắt đầu nghỉ ngơi. Mà Dương Vũ tam sư đồ lại có thể nghe được cử hành yến hội này trọng thiên. Tiếng ca nổi lên bốn phía. Dương Vũ rất là quen thuộc những hồng hoang tiên quan đó chiến sĩ tiếng cười to. Rõ ràng có thể nghe. Tại 15 trọng thiên. Đang cử hành yến hội. Thiên đình trong đẹp nhất tiên nữ. Lúc này đều tại ở trong đó uyển chuyển nhảy múa. Mà trận này yến hội. Chính là vì tiên quan chiến sĩ bày tiệc mời khách yến hội. Mỗi người đều thu đến thiếp mời sau mới chạy tới. Mà Dương Vũ cũng không có thu đến thiếp mời, thậm chí đâu xuất cung một ngày này đều tại người bái phòng. Dương Vũ không nói gì thêm, lâm vào trong giấc ngủ, Khúc Thủy không nói gì thêm. Nàng nửa đêm đi vào Dương Vũ gian phòng, núp ở Dương Vũ trong ngực, lâm vào trong mộng đẹp. Thái Thượng lão quân cũng không hề nói gì. Toàn bộ ban đêm đều không có động tĩnh chút nào. Giống như là buổi chiều chơi rất vui vẻ. Cũng là thường ngủ. Biết ngày thứ hai hết thảy đều bị đánh vỡ, Dương Vũ rất sớm liền rời đi đâu xuất cung. Hắn đi vào Lăng Tiêu bảo điện. Nhìn lấy không có một ai. Nhưng là đợi chút nữa đem có tất cả tiên nhân sẽ tới tham gia tảo triều Lăng Tiêu bảo điện. Khóe miệng nổi lên lạnh lùng nụ cười. Trong mắt tràn ngập cực hạn băng lãnh sắc. Dương Vũ bước vào Lăng Tiêu bảo điện. Cũng không có tại trong đại điện ở giữa liền dừng lại. Mà chính là trực tiếp đạp vào từng tầng bậc thang. Đi thẳng tới cái kia kim sắc trước ghế rồng. Oanh Dương Vũ bên cạnh. Đem cửu cực tịch thiên kích kim kích cũng dung hợp tịch thiên kích trực tiếp một tiếng ấm vang. Trực tiếp cắm ở long ỷ một bên. Mà Dương Vũ đâu? Lần nữa mặc vào này tàn phá không chịu nổi âm dương chiến giáp. Buộc lại này tươi máu nhuộm đỏ áo choàng. Trực tiếp ngồi lên cái kia long ỉa. Dương Vũ sắc mặt rất lạnh lùng. Không mang theo mảy may cảm tình. Nhìn lấy này Lăng Tiêu bảo điện đại môn. Một tiếng không phát. Ông tiếp cận sau một tiếng. Vị thứ nhất tiên nhân đến chính là thiên đình lục ti trong một vị. Hắn bước vào đại điện trong nháy mắt. Nhìn lấy người mặc chiến giáp. Bên cạnh cắm tịch thiên kích Dương Vũ. Nhất thời sững sờ một chút. Bất quá. Cuối cùng hắn vẫn là một câu chưa hề nói. Đứng ở chính mình sở tại vị trí bên trên về sau. Tựa như cùng điêu khắc. Không tiếp tục động một cái. Một tơ một hào thân ảnh cũng không dám phát ra. Mà theo người này đến, lục tục ngo ngoe càng ngày càng nhiều tiên nhân đến. Bọn họ thấy lạnh lùng mà ngồi long ỷ Dương Vũ, phản ứng đầu tiên đều là sửng sốt. Sau đó, liền không nói lời nào đứng về chính mình sở tại vị trí. Bọn họ không dám đối Dương Vũ mở miệng quát lớn, cũng không dám hỏi thăm đây là cái gì tình huống, chỉ có thể an an tính tính đứng ở nơi đó, chờ đợi Ngọc Hoàng Đại Đế đến. Cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 13 chương 121. Bá đạo sau đó, liền không nói lời nào đứng về chính mình sở tại vị trí. Bọn họ không dám đối Dương Vũ mở miệng quát lớn, cũng không dám hỏi thăm đây là cái gì tình huống, chỉ có thể an an tính tính đứng ở nơi đó, chờ đợi Ngọc Hoàng Đại Đế đến. Lăng Tiêu Bảo Điện trong, hết thảy đều lộ ra ruột gì như vậy. Tất cả mọi người chỉ là đứng tại Lăng Tiêu Bảo Điện trong, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Bọn họ không dám làm âm thanh, không dám nhúc nhích, bởi vì cách này 100 năm hung uy, để bọn hắn những ngày này trong đình tiên nhân đều là kiêng dè không thôi. Liền vẻn vẹn là đầu nguyên thủy thiên tôn chuyện này, cũng đủ để cho bọn gia hỏa này đối Dương Vũ thăng không tầm thường bất luận cái gì đối kháng tâm. Tuy nhiên bọn họ biết Dương Vũ là dùng thiên kiếp mới đầu nguyên thủy thiên tôn, cũng không phải là dựa vào tự thân thực lực. Nhưng là ai nào biết Dương Vũ có thể hay không lần nữa dẫn động một lượt thiên kiếp, có thể hay không tại cái này Lăng Tiêu Bảo Điện chấp tử hình thức lần nữa đột phá một cái cảnh giới nhỏ, dẫn tới Hồng Mông sơ kiếp. Nếu là dẫn tới, đừng nói là bọn họ những người này, nếu là Dương Vũ thật khởi xướng hung áp đến, chỉ sợ bọn họ những người này toàn bộ đều muốn bị Dương Vũ thiên kiếp cho đánh chết. Bất quá, cũng có người cũng không phải như thế, bên kia là thích nhất chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng những người kia. Cẩu vật, cút cho ta xuống tới. Lăng Tiêu Bảo Điện Vương tỏa kỳ thực ngươi một cái cẩu vật có thể ngồi lên Ngọc Hoàng Đại Đế còn chưa tới. Này Lý Tính liền tới. Nhìn thấy Dương Vũ ngồi ngay ngắn vương tỏa, nhất thời kinh sợ, trừng mắt dựng thẳng, trực tiếp mở miệng giận dữ mắng mỏ Dương Vũ. Lão cẩu, ngươi nói thêm một chữ nữa, thử nhìn một chút. Dương Vũ nhìn lấy Lý Tính, trong đôi mắt lóe ra lạnh lẽo thần mang, nhìn chằm chằm Lý Tính, khiến cho trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng. Hắn quên, hắn chỉ là một cái thái ấp kim tiên mà thôi. Nếu không phải thiên đình cần hắn cái này chó săn, chẳng qua là một cái cặn bã mà thôi. Dương Vũ, cái này vương tỏa chỉ có tam giới người mới có thể ngồi lên. Ngươi ngồi ở chỗ đó, chính là đại không nhịch tội. Muốn vạn tiến xuyên tâm tử tội. Lý Tính nhưng như cũ gầm thét. Thân ở thiên đình trong, hắn có Ngọc Hoàng Đại Đế cái này cậy vào, sợ cái gì? Tuy nhiên vẫn chưa tới giết chết ngươi thời điểm, nhưng là ngươi cái này khóe miệng, ta hôm nay không hề giống nhìn thấy. Dương Vũ thanh âm băng lãnh nói một câu, sau đó bước ra một bước, giống như thần đê dạo bước, trực tiếp lệnh hư không rung động, băng liệt một mảnh. Ngươi dám ở thiên đình hãm hại ta, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Tính gầm thét, trong đôi mắt mang theo lạnh lẽo sắc, trong đôi mắt tràn đầy kinh sợ sắc. Cút! Dương Vũ sắc mặt băng lãnh, lạnh lùng nói một câu, cũng đã dậm chân đi vào Lý Tính trước người, chân phải trực tiếp đạp về Lý Tính phương hướng, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh sắc. Oanh! Trong nháy mắt, Lý Tính trước người hư không đều giống như sụp đổ, toàn bộ hư không đều bởi vì Dương Vũ một cước này bắt đầu kẹt kẹt rung động. Giận người Lý Tính phi ra ngoài, trên thân thể này kim quang lóng lánh bảo giáp giữa đường liền trực tiếp bị Dương Vũ cho một chân đạp nát. Trên đường đi phích lịch bang lang rơi đầy đất. Chỉ chốc lát sau, Dương Vũ trở lại vương tỏa, ngồi ở chỗ đó, đôi mắt khôi phục này băng lãnh. Làm tổn thương ta nhà thiên vương, tới nhận lấy cái chết. Chỉ chốc lát sau, bốn cái khôi ngô cao lớn đại hán xuất hiện tại Lăng Tiêu Bảo Điện trong, nhìn lấy một chút tiên nhân, gầm thét lên tiếng. Cút! Dương Vũ nhìn lấy bốn người này, vẻn vẻn giận quát một tiếng, tràn ngập không thể nghi ngờ thái độ. cẩu vật cũng là ngươi cướp ta nhà thiên vương một gã đại hán gầm thét, hiển nhiên mười phần phẫn nộ. Cút nhưng là, Dương Vũ vẫn như cũ chỉ cho bốn người bọn họ một chữ. Hỗn chứng. Làm tổn thương ta nhà thiên vương còn dám lớn lối như vậy. Tới nhận lấy cái chết nhất thời. Bốn người gầm thét. Đều là tế ra bản thân linh bảo. Cường thế thẳng hướng Dương Vũ. Đôi mắt nén giận. Nhất thời. Một thanh thanh phong kiếm thẳng hướng Dương Vũ. Bốn đại tiên thiên khí địa hỏa phong thủy bao phủ mà ra. Muốn nổi giận chém Dương Vũ. Một thanh tứ huyền cầm bị ba động. Phát ra trận trận ma âm. Muốn đem Dương Vũ nguyên thần tịch diệt. Một thanh thiên la tán bay ra đồng dạng chấn hướng Dương Vũ tràn ngập nhất nhất chủng thần uy. Cũng có một mực tử sắc tiểu điêu xông ra trực tiếp ẩm nặng hư không, muốn tập sát Dương Vũ. Nguyên lai. Bốn người này chính là Lý Tính dưới chứng ma gia tứ tướng hôm nay chọc ta người. Chết Dương Vũ nhìn lấy bốn người. Đứng lên. Quát lạnh một tiếng. Nói xong. Dương Vũ liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Trong chớp mắt xuất hiện tại ma gia tứ tướng hướng trên đỉnh đầu. Một chân đạp xuống qua. Ma gia tứ tướng giữ nhà bảo vật đều là phát ra thần uy. Chảy ra chân thực tiên khí. Chống cử Dương Vũ cái này đạp mạnh. Nhưng là. Dương Vũ tại thời khắc này chỗ giống như ma thần. Một chân đạp xuống. Giống như có thần uy. Bá tuyệt vô song. Này ba kiện linh bảo cùng tử sắc tiểu điêu chống cử Dương Vũ. Tại Dương Vũ đạp xuống quá trình bên trong. Chính mình cùng băng liệt. Trong nháy mắt sụp đổ. Dương Vũ giờ phút này thân thể vô địch. Giống như thánh nhân. Trực tiếp đạp nát này ba kiện linh bảo. Khiến cho sụp đổ. Này tử sắc tiểu điêu trong nháy mắt liền hóa thành mưa máu. Đồng dạng bị một chân đạp chết Dương Vũ. Ta bốn vị thúc thúc. Khác thương tổn bọn họ bất quá. Gặp Dương Vũ sắc mặt lạnh lùng sắp một chân đạp chết ma gia tứ tướng lúc. Na cha rốt cuộc đứng ra. Hét lớn một tiếng. Hừ Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Yếu bớt chính mình uy thế. Chỉ là lần nữa đem cái này ma gia tứ tướng cũng cho đá ra lăng tiêu bảo điện. Cũng không có tiêu diệt đi. Na cha cùng hắn quan hệ rất tốt. Là chân chính anh em nếu như không phải là. Bởi vì cái này, ma gia tứ tướng hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vũ trở lại vương tỏa trực tiếp ngồi xuống, lệnh bốn phía không một người dám ở mở miệng nói chuyện. Một chân đạp nát ba kiện linh bảo đạp chết một con dị thú. Đây là thân thể vô địch biểu tượng. Cũng là Dương Vũ phách liệt vô song biểu tượng. Đồng dạng. Cũng là Dương Vũ mạnh đến làm bọn hắn vô pháp chống cự biểu tượng trong nháy mắt. Toàn bộ lăng tiêu bảo điện yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người cúi thấp đầu. Không dám lên tiếng. Cho đến một không long phượng lôi kéo hoàng kim đuổi xe buông xuống lăng tiêu bảo điện trước. Toàn bộ yên tĩnh lăng tiêu bảo điện trong. Mới vang lên kịch liệt vô cùng tiếng tim đập. Tất cả mọi người bắt đầu chấn động, bắt đầu sợ hãi, nhịp tim đập. Rất nhanh, rất nhanh. Vài giây đồng hồ về sau. Ăn mặc long bào ngọc hoàng đại đế cùng ăn mặc phượng váy vương mẫu nương nương đều là bước vào lăng tiêu bảo điện trong. Nhưng là. Bọn họ lại đứng ở cửa chính. Nhìn lấy ngồi ngay ngắn vương tỏa Dương Vũ. Nhìn lấy này cắm ở vương tỏa trước tịch thiên kích. Sắc mặt trở nên mặt không biểu tình. Đến a hồng quân lão cầu hai cái tiểu tiểu đạo đồng. Dương Vũ nhìn về phía hai người. Nhàn nhạt mở miệng trong đôi mắt mang theo lạnh lẽo sắc. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương cũng không có mở miệng nói chuyện, nhưng nhìn Dương Vũ đôi mắt, lại hiện lên lãnh mang. Làm sao không thoải mái nghe được có người nhấc lên các ngươi này ti tiện xuất thân. Không cao hứng Dương Vũ lại nhìn hai người. Trong giọng nói tràn ngập nghiền ngẫm sắc mở miệng nói đến mỉa mai ý vị mười phần. Dương Vũ. Ngươi cân nhắc qua dạng này hậu quả sao nhìn lấy Dương Vũ. Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng. Cực hạn băng lãnh bao phủ mà ra. Ta muốn ngồi cách này vương tỏa. Ngươi cách này hồng quân lão cẩu nhóm lửa đạo đồng có gì nhỉ Dương Vũ nhìn lấy Ngọc Hoàng Đại Đế. Mười phần châm chọc mở miệng nói đến. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 13 chương 122. Giận dữ mắng mỏ Ngọc Đế chương ta muốn ngồi cách này vương tỏa. ngươi cái này Hồng Quân lão cẩu đạo đồng có gì nhỉ? Dương Vũ nhìn lấy Ngọc Hoàng Đại Đế, mười phần châm chọc mở miệng nói đến. Dương Vũ, ngươi mặc dù là Thái Thượng Lão Quân đệ tử, nhưng là như thế đối ta vị này tam giới người nói như vậy, có phải hay không có chút quá càn rỡ? Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn chằm chằm Dương Vũ, trong đôi mắt lóe ra lãnh ý. Ta càn rỡ, ngươi dám như thế nào? Dương Vũ nhìn lấy Ngọc Hoàng Đại Đế, cười lạnh nói. Nơi này là Thiên Đỉnh, không phải Hồng Hoang Tiên Đóng. Ngươi chiến lực mạnh hơn ở chỗ này. Cũng là giả. Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng, trong đôi mắt lạnh lẽo sắc mười phần nồng đậm. Làm sao muốn che giấu ngươi đi qua không muốn để cho người nhấc lên? Dương Vũ cười lạnh nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế, mỉa mai nói. Cũng đúng, như ngươi loại này nhóm lửa xuất thân, thật có ẩn tàng quá khứ thói quen. Chấm hiện tại chính là tam giới người, coi như dĩ vãng là một tên đạo đồng, nhưng ta cũng là đạo tổ đạo đồng. Ta có gì cần phải ẩn giấu? Ngọc Hoàng Đại Đế nhíu mày, lạnh lùng nhìn lấy Dương Vũ. Lão cầu, nếu là ngươi không để ý cái này nhóm lửa đạo đồng quá khứ thân phần, ngươi có đảm lượng thừa nhận sao? Dương Vũ lạnh lùng nhìn lấy Ngọc Hoàng Đại Đế, đôi mắt lạnh lẽo. Có gì không dám? Ngọc Hoàng Đại Đế chính diện đáp lại Dương Vũ, tức giận quát lớn. Dám đại gia ngươi, ngươi nếu là dám, ngươi mẹ hắn cho ta giống hôm qua thông báo Hồng Hoang 100 năm trước vực ngoại tà ma chỉ xâm lấn qua một lần như thế, cho ta đem ngươi đi qua thân phận thông báo Hồng Hoang a. Dương Vũ nhìn lấy Ngọc Hoàng Đại Đế, trực tiếp gầm thét, đôi mắt lạnh lẽo dị thường, trong giọng nói đều là quát lớn ý. Buổi sáng hôm nay, Thái Thượng Lão Quân liền nói với chính mình, cả ngày hôm qua thêm ban đêm, toàn bộ Hồng Hoang, toàn bộ sinh linh đều thu đến Thiên Đình thông báo. Cách này 100 năm, Hồng Hoang vực ngoại tà ma chỉ xâm lấn qua một lần, cho nên lần này mới có nhiều người như vậy còn sống trở về, vẹn vẹn một ngày một đêm. Cách này lương tâm bị chó ăn, Thiên Đình liền đem Dương Vũ cách này 100 năm đấm máu chinh chiến tất cả đều xóa đi a. Ha ha, ha ha ha, thì ra là thế a. Chúng ta đối chiến tiên phong là tâm lý không công bằng, đến tìm chấm phân xử tới. Nhìn lấy Dương Vũ tức giận như thế hình dáng, Ngọc Hoàng Đại Đế bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời cười ha hà, trong đôi mắt cũng phun lên châm chọc sắc. Không, ta không phải đến phân xử, mà chính là để giáo huấn ngươi. Dương Vũ mở miệng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn lấy Ngọc Hoàng Đại Đế. Chính mình chinh chiến trăm năm, cực phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc âm dương chiến giáp đều tàn phá, trắng như tuyết áo choàng đều bị tà ma máu cho nhuộm đỏ. Nhưng là bọn này cẩu vật lại dùng chính mình quyền lực tại một ngày một đêm ở giữa đem toàn bộ xóa đi. Giờ này khắc này trong Hồng Hoang, tất cả mọi người cho rằng cái này 100 năm vực ngoại tà ma không có xâm lấn qua. Nhiều người như vậy còn sống trở về, vẹn vẹn bởi vì vực ngoại tà ma không có xâm lấn qua. Cùng Dương Vũ cái này một người một mình chống đỡ vực ngoại tà ma trăm năm. Sau cùng một năm, sát vực ngoại tà ma cũng không dám bước vào vực ngoại chiến trường nửa bước. Anh hùng tránh thức thiếu niên chí tôn, cùng Dương Vũ cái này chém giết đấm máu trăm năm người không có chút nào quan hệ. Chỉ là bọn hắn những người này hai ba câu nói, hai ba câu nói liền làm Dương Vũ sở hữu nỗ lực, sở hữu chém giết đều là trở thành bọt nước. Giáo huấn ta, nơi này là Thiên Đình, còn chưa tới phiên ngươi giáo huấn ta. Ngươi nếu là dễ động thủ, coi như Thái Thượng Lão Quân là ngươi sư tôn, ta cũng sẽ chạm ngươi. Nhìn lấy Dương Vũ, Ngọc Hoàng Đại Đế cười lạnh nói đến, không có chút nào tội ác cảm giác, ngược lại tràn ngập một loại cảm giác ưu việt. Tốt, tốt, tốt, ngươi cái này tam giới người, làm tốt a. Dương Vũ nhìn lấy Ngọc Hoàng Đại Đế, giận quá thành cười, đôi mắt tràn ngập băng lãnh sát ý. Hừ, chấm làm có được hay không, còn chưa tới phiên ngươi đến bình luận. Ngọc Hoàng Đại Đế lạnh lùng nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt lóe ra màu sắc trang nhã. Tốt, Ngươi. Mẹ Dương Vũ nhìn lấy Ngọc Hoàng Đại Đế, lạnh lùng mở miệng uống đến. Trong đôi mắt chỉ lóe ra băng lãnh sắc. Giận nói. Cũng chỉ có ngươi tên chó chết này mới có thể chỉ huy ra một đống phế vật. Một đôi cẩu vật Dương Vũ Ngọc Hoàng Đại Đế nhất thời nhìn chăm chú về phía Dương Vũ. Lạnh giọng quát lớn. Ngươi câm miệng cho ta. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, nổi giận nói. Nếu không phải ngươi cái này cẩu vật thân là tam giới người, ta tại Hồng Hoang Tiên đóng trạm thứ nhất, làm sao lại gặp gỡ một đống xa xa cách nhìn không được giúp ta chống cự vực ngoại tà ma cẩu vật. Nếu không phải ngươi cái này cẩu vật, ta làm sao lại gặp gỡ đem ta cử ngoài cửa, không để ý ta chết sống cẩu vật. Nếu không phải ngươi cái này cẩu vật, ta làm sao lại bị phế vật Thanh Hoa cùng lão cẩu Nguyên Thủy Thiên Tôn liên tiếp hỏi tội. Nếu không phải ngươi cái này cẩu vật, một mình ta chinh chiến trăm năm, chém giết tà ma xếp thành Bạch Cốt Sơn chiến tích. Lúc đó nhượng cũng sư phụ, ta người yêu đều vì vậy mà danh mãn Hồng Hoang chiến tích. Lại bởi vì một bầy chó đồ vật hai ba câu nói, trong vòng một đêm trở thành bọt nước Dương Vũ Ngọc Hoàng Đại Đế. Căn không để ý nó đen nhánh băng lãnh sắc mặt, không cho ngươi mảy may nói chuyện thời cơ. Một mực đang tức giận quát lớn, mang trên mặt ngập trời sắc mặt giận dữ. Dương Vũ, ngươi muốn chết. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn lấy Dương Vũ bị như thế quát lớn, nhục mạ, hắn đã sát ý hiện lên. Cẩu vật, hôm nay ta sẽ để cho ngươi vì này mấy câu cùng hôm qua một đêm cải biến, trả giá đắt. Dương Vũ sắc mặt băng lãnh, nhìn lấy Ngọc Hoàng Đại Đế, trong đôi mắt băng lãnh thần mang tàn phá bừa bãi. Nói xong, Dương Vũ vậy mà trực tiếp rút lên Tịch Thiên Kích, không có cái gì nhiều lời, trực tiếp cắm vào bầu ngực mình, hóa thành cửu cực hình thức. Hắn muốn tăng thực lực lên, hóa thành vô địch thân thể. Hôm nay hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều trả giá đắt. Theo Dương Vũ tức giận thét dài, một cấu ngập trời thần uy tại Lăng Tiêu Bảo Điện trung sung hướng 33 trọng thiên bên ngoài. Này cuồn cuộn đại la kim tiên điên phong khí tức khiến cho mọi người đều trong lòng rung động. Tuy nhiên Dương Vũ bày ra chỉ có đại la kim tiên cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng là người nào không biết Dương Vũ nhịp thiên chiến lực, người nào không biết Dương Vũ giết chết Thanh Hoa Đại Đế, đánh chết Nguyên Thủy Thiên Tôn sự tích. Tất cả mọi người đồng thủ cho ta, hôm nay trấn áp một cách nhịp thần, ngày mai đem chém giết Ngọc Hoàng Đại Đế. Sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, nhất thời gầm thét lên tiếng, đôi mắt mười phần băng lãnh. Hát bốn phía này sở hữu tiên nhân đều là gầm thét lên tiếng. Ngọc Hoàng Đại Đế triệu lệnh, bọn họ không dám không nghe. Hôm nay người nào ngăn trở ta, người nào không may. Dương Vũ hóa thành cửu cực hình thức, lạnh lùng nhìn lấy cách này một chút tiên nhân, còn có Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, lạnh lùng uống một câu. Sau khi nói xong, Dương Vũ thân hình liền biến mất ở nguyên địa. Nửa ngày về sau, Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện trong, máu tươi chảy ngang, hài cốt thành đống. Hôm nay đến đây vào chiều sớm tiên nhân vẫn lạc hơn phân nửa, đều là bị lực bổ. Mà Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương này một ít tham dự vào xóa bỏ Dương Vũ chiến tích trong thời gian người, đều bị Dương Vũ đánh thành trọng thương. Sau đó Dương Vũ vượt qua không gian tìm nhân gian lớn nhất thối hầm cầu, đem bọn hắn đều là ném vào. Đồng thời, lấy trận pháp phong ấm trực tiếp đem trấn áp một năm, cũng chính là thiên đình một ngày. Tuy nhiên những người này sau một ngày liền sẽ trở lại thiên đình, nhưng là bọn họ quả thật là muốn tại nhân gian hầm cầu ngốc một năm trước. Bất quá, Dương Vũ đạp vào về đâu xuất cung đường, trên đường đi, Dương Vũ con mắt đều là ướt át. Trăm năm chinh chiến A, Dương Vũ vì cũng là Dương danh Hồng Hoang, làm cho cả Hồng Hoang đều bởi vì hắn Dương Vũ mà ca ngợi chính mình sư tôn, chính mình ngày sau thây tử. Nhưng là những người này mấy câu, vẹn vẹn một đêm, liền lệnh Dương Vũ làm ra hết thảy đều trở thành bọt nước. Mà bọn họ đâu trắng đêm cuồng hoan một đêm, đêm qua oanh ca yến hót trắng đêm không ngừng, những người này đều là tiểu mị. Mà Dương Vũ trăm năm chém giết đấm máu, liền tại bọn hắn cuồng hoan trong vòng một đêm, hóa thành bọt nước. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 13 chương 123. Này trăm năm, hồng hoang bởi vì ngươi chấn động mà bọn họ đâu. Trắng đêm cuồng hoan một đêm, đêm qua oanh ca yến hót, trắng đêm không ngừng. Những người này đều là tiểu mị. Mà Dương Vũ trăm năm chém giết đấm máu, liền tại bọn hắn cuồng hoan trong vòng một đêm, hóa thành bọt nước. Dương Vũ trong lòng rất khó chịu, liền xem như giết Ngọc Hoàng Đại Đế bọn họ cũng sẽ không trong lòng dễ chịu bao nhiêu. Huống chi hiện tại chỉ là đem bọn hắn cho trấn áp một năm mà thôi. Dương Vũ lửa giận trong lòng cũng không có vì vậy lắng lại bao nhiêu. Trong lòng phiền muộn, Dương Vũ bắt đầu ở thiên đình trong đi dạo xung quanh, nhưng lại có vẻ hơi mờ mịt. Đi tới. Dương Vũ chẳng biết tại sao đi đến Quảng Hàn Cung khu vực. Nhìn lấy Quảng Hàn Cung, Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn khi còn bé, tại nơi này chính là chơi rất vui vẻ. Ấy, đây không phải Dương Vũ tiểu đệ đệ sao? Dương Vũ tiểu đệ đệ, ngươi thật lợi hại a, không nghĩ tới lúc trước cái kia háo sắc tiểu hài tử, bây giờ lại có thể một người một mình chống đỡ sở hữu vực ngoại tà ma. Dương Vũ tiểu đệ đệ, làm sao không tiến vào chơi a? Nói cho chúng ta một chút ngươi tại Hồng Hoang Tiên Đóng đối kháng vực ngoại tà ma cố sự. Nhất định rất lợi hại đặc sắc a. Ngay tại Dương Vũ chuẩn bị rời đi thời điểm, tại Quảng Hàn Cung trong lại vang lên rất nhiều dĩ vãng rất lợi hại thanh âm quen thuộc. Các ngươi biết ta tại Tiên Đóng sự tình sao? Dương Vũ quay người, nhìn lấy mấy cái chính đối với mình ngoắc tiên nữ, mang trên mặt một tia nghi hoặc. Đương nhiên toàn bộ thiên đình tất cả mọi người biết ngươi sự tình, bất quá những người khác liền. Một tên tiên nữ mở miệng có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Dương Vũ. Các ngươi biết còn để cho ta cho các ngươi nói cái gì? Dương Vũ mười phần im lặng bĩu môi. Nhanh lên tới để cho chúng ta nhìn xem lúc trước cái kia tốt sắc tiểu vượt đầu biến thành cái dạng gì. Bất quá, những này tiên nữ giống như không có buông tha Dương Vũ ý tứ, trực tiếp kéo lấy Dương Vũ liền tiến vào Quảng Hàn Cung trong. Đương nhiên, Dương Vũ cũng bởi vậy nhận cực kỳ hương diễm tiếp đãi. Dù sao Quảng Hàn Cung trong đều là mỹ mạo như hoa tiên nữ. Khi sau mấy tiếng Dương Vũ từ Quảng Hàn Cung đi tới thời điểm, này mặt mo đều đã đỏ bừng một mảnh. Hiển nhiên vừa mới đãi ngộ tới trình độ nhất định. Làm sao cổ đại tiên nữ như thế sắc? Không phải liền là giết 100 năm tà ma à? Làm sao đều một bộ muốn ăn ta bộ dáng? Dương Vũ bước nhanh hướng đi đâu xuất cung phương hướng, trong đôi mắt mang theo im lặng sắc. Bất quá, khóe miệng nụ cười lại làm ra bán Dương Vũ, hiển nhiên vừa mới đãi ngộ nhượng tâm tình của hắn trở nên tốt. Không phải sao? Trở lại đâu xuất cung trong, Dương Vũ xem như ngắn ngủi quên để trong lòng khó chịu. Cùng Khúc Thủy chào hỏi về sau, hai người liền bắt đầu cùng một chỗ tiến hành tu hành. Mà thiên đình trong lại bình tĩnh rất lợi hại, giống như Dương Vũ buổi sáng làm sự tình chưa từng xảy ra, cũng không có người tới trách tội. Mà một ngày này cũng mười phần bình tĩnh, tại Dương Vũ cùng Khúc Thủy hai người tu hành trong, rất nhanh liền quá khứ. Bất quá, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Dương Vũ cùng Khúc Thủy liền bị hai cách trong hư không hiển hiện ngọc bài cho bừng tỉnh, rời khỏi tu hành trạng thái. Cái này là tuyên bố thông báo toàn bộ hồng hoang tin tức mới sẽ sử dụng đại trận ba động. Khúc Thủy nhìn lấy cái ngọc bài này, chân mày hơi nhíu lại. Lúc trước cái tin tức già liền là thông qua cái này thông báo thế nhân a. Dương Vũ nhìn lấy Khúc Thủy, mi đầu cũng nhăn lại đến. Một người nắm một khối ngọc bài, lộ ra mười phần nghi hoặc. Đến cùng là tin tức gì? Này thiên đình vì sao lại sử dụng đại trận này công bố? Một lần nhìn lấy Dương Vũ, Khúc Thủy lộ ra mười phần nghi hoặc. Chẳng lẽ là Dương Vũ hôm qua hình ảnh tiên quan trấn áp Ngọc Hoàng Đại Đế tin tức tướng coi nơi này? Khúc Thủy mi đầu nhất thời nhăn lại đến, trong mắt dâng lên một tia nghi hoặc sắc. Xem một chút đi, dù sao này thiên đình có chuyện gì chúng ta đều cho hắn đón lấy chính là. Dương Vũ cười lắc đầu, trực tiếp dùng nguyên thần lực câu thông trong đó hình ảnh. Ông hư không hơi chấn động một chút. Tại Dương Vũ cùng Khúc Thủy trước mặt, một cái mười phần cử đại hình ảnh xuất hiện. Bóng người trong đó thướt tha. Trong chân dung xuất hiện rất nhiều người, tối thiểu nhất mười mấy vạn đều là ăn mặc kim giáp chiến bào. Mà tại trước mặt bọn hắn xuất hiện lớp kín cử đại thành tường, lấy vô số đại tinh làm căn cơ. Nó cuồn cuộn, hùng hồn, không có giới hạn, lại yên tĩnh im ắng như một tòa thành chết. Cái này lại là Hồng Hoang tiên đóng mà này mười mấy vạn người đều là tiên đóng chiến sĩ. Trong đó Dương Vũ mấy người cũng có thể tìm được. Cái này lại là một đoạn cùng Dương Vũ bọn người ở tại Hồng Hoang tiên quan nội có quan hệ ảnh hưởng. Năm tháng sau, trong chân dung đột nhiên nhảy ra như thế mấy chữ. Sau đó chính là vô cùng vô tận, một mảnh đen kịt vực ngoại tà ma. Mà tại cái này vực ngoại tà ma trước, chính là âm dương chiến giáp chiếu sáng rạng rỡ, áo bào trắng vô cùng phiêu giật Dương Vũ. Chính là một người một kích đối mặt sở hữu vực ngoại tà ma, không ấy kỳ tí nào. Nhưng là hình ảnh lại đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt hóa thành hai cái cảnh tượng. Một bên là Dương Vũ chính là một người một mình chống đỡ sở hữu vực ngoại tà ma. Một bên chính là Thanh Hoa Đại Đế, Lý Tính hai người xiết khiến cho mọi người không cho phép nhúc nhích tay hỗ trợ. Lạnh lùng nhìn lấy Dương Vũ chinh chiến quần ma. Một giờ chinh chiến. Tại thời khắc này, toàn bộ Hồng Hoang tất cả mọi người nắm lấy ngọc bài. Trông thấy giờ khắc này, tất cả mọi người mười phần nghi hoặc. Nhìn lấy cái ngọc bài này, vẫn không rõ cái ngọc bài này ý tứ. Nhưng là cái này sau một tiếng cảnh tượng lại biến. Dương Vũ bị Đại La Kim tiên cảnh tà ma thủ lĩnh truy sát đến tiên đóng trước. Nhưng là tiên quan chung người lại cự tuyệt thả Dương Vũ đi vào, mặc kệ Dương Vũ chết sống. Lúc này, một cái hình ảnh là Dương Vũ cô tịch bóng lưng. Mà một cái khác, chính là mười mấy vạn tiên đóng chiến sĩ. Lấy một mặt thần kính, sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy Dương Vũ độc chiến tà ma thủ lĩnh. Cuối cùng, Dương Vũ một bước tối sầm tối, rời đi Hồng Hoang tiên đóng. Tiên quan nội, thần kính bị Thanh Hoa Đại Đế thu hồi. Sau cùng, Dương Vũ này cô tịch bóng lưng cùng Thanh Hoa Đại Đế giận dữ. Khó xem sắc mặt hình thành so sánh. Tiếp tục cực kỳ lâu. Bất quá, sau cùng hình ảnh vẫn là dừng lại tại Dương Vũ một bước tối sầm tối cô tịch bóng lưng. Đồng thời, ở phía dưới từng câu lời nói bắt đầu lóe ra hiện. Trăm năm, lần thứ nhất chinh chiến vực ngoại tà ma. Xin nhớ kỹ cái bóng lưng này. Cái này thân thể chiến giáp. Cái này cái áo bào trắng. Lập tức, hình ảnh lần nữa nhảy vọt bắt đầu sau khi xuất hiện 50 năm, Dương Vũ cùng vực ngoại tà ma chinh chiến. Mỗi một lần chiến đấu, Dương Vũ đều là một người. Một người một kích, giống như chiến thần chém giết đấm máu, chém giết vô số vực ngoại tà ma. Nhưng là, hình ảnh lại trong đó hiện ra hai bộ phận. Mà trừ Dương Vũ chém giết đấm máu vực ngoại tà ma ảnh hưởng, chính là Hồng Hoang tiên quan nội cảnh tượng. Đánh bạc, say rượu, đi dạo. Đây cũng là Dương Vũ tại chinh chiến lúc Hồng Hoang tiên quan nội cảnh tượng. Tốt nhất cũng chẳng qua là tại chính mình an tâm tu hành. Hai cái này hình ảnh đồng thời xuất hiện, đồng thời phát ra, đồng thời tiến lên. Chém giết đấm máu. Máu tươi hoành vẩy hư không hình ảnh cùng tường hòa. Không có việc gì tiên quan nổi cảnh tượng. Hình thành làm lòng người đầu chấn động trùng kích cảm giác. Giờ khắc này tất cả mọi người hiểu được. Đây là cái trước 100 năm Hồng Hoang tiên đóng hình ảnh. Mà hình ảnh này rất rõ ràng chính là muốn chiêu cáo thế nhân. Cái này 100 năm vực ngoại tà ma xâm lấn rất nhiều lần. Rất nhiều lần nhưng là đây hết thảy xâm lấn đều là cái tuổi đó nhẹ nhàng thiếu niên chống được đến, mà cũng không phải là thiên đình chỗ chiêu cáo như vậy. Chính là vực ngoại tà ma không có xâm lấn qua. Giờ khắc này bọn họ hiểu biết tình huống này. Mỗi một lần hình ảnh nhảy vọt, quá khứ mấy năm, tân nhất phê vực ngoại tà ma xâm lấn, bọn họ liền có thể nhìn thấy Dương Vũ một thân một mình chinh chiến hình ảnh. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể nhìn thấy Hồng Hoang tiên quan nội cảnh tượng. Nhưng nhìn những tên kia cả ngày không có việc gì, sống phóng túng cảnh tượng, tất cả mọi người trong lòng liền dâng lên căm giận ngút trời. Một thiếu niên cảnh giới thấp kém, một mình chống đỡ sở hữu vực ngoại tà ma. Mà những này đại la cảnh, đại la kim tiên cảnh cường giả, chỗ sống phóng túng, chỉ lo chính mình tu hành. Sao có thể không cho hồng hoang chúng sinh phẫn nộ một đám rác rưởi, tất cả đều là mẹ hắn thùng cơm. Cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa. Một đám người cặn bã, nhượng một thiếu niên một mình chống đỡ sở hữu vực ngoại tà ma. Bọn họ lại ở hậu phương sống phóng túng, độc hưởng thanh phúc giờ khắc này. Toàn bộ trong hồng hoang, vô số tiếng chửi rùa xuất hiện. Cơ hồ mỗi một chỗ địa vực đều có người khoảng cách cùng một chỗ. Nhìn lấy cảnh tượng này, đối hồng hoang tiên quan nổi những người kia chửi mắng không ngừng. 50 năm sau, bất quá, một cái càng thêm làm bọn hắn trong lòng chấn động hình ảnh lại xuất hiện. Cũng là tại 50 năm sau bốn chữ này xuất hiện về sau. Một ngày này, vực ngoại tà ma lần nữa xâm lấn. Một mảnh đen kịt, chính là dốc toàn bộ lực lượng lần này. Tiên quan nổi người rốt cuộc tới. Bất quá, lại là tại Dương Vũ uy hiếp về sau, mới lên đường. Trong nháy mắt lần nữa gây nên mảng lớn tiếng chửi rủa. Một trận chiến này chỉ có một cái hình ảnh, cái kia chính là thảm liệt chiến trường. Bất quá, theo Thanh Hoa Đại Đế bị Đại Tà Tôn trọng thương về sau, phong cách vẽ lại lần nữa chuyển biến, lại trở thành hai cái hình ảnh. Một bên là trừ đế thiên đám tiểu bối bên ngoài sở hữu tiên đóng binh lính tại sông Dương Vũ gầm thét, nhượng Dương Vũ bọc hậu. Một bên chính là Dương Vũ lần nữa một người một kích đứng ngạo nghễ sở hữu vực ngoại tà ma trước. Mấy phút đồng hồ sau, dừng lại tại tiên đóng chiến sĩ bị truyền tống rời đi. Mà Dương Vũ lấy ngũ phẩm đại đạo thần liên đẩy lui sở hữu tà ma thời điểm, vẫn như cũ là một người một kích. Màn này phía dưới lại là một hàng mang theo vẻ bi thương lời nói xuất hiện. Trong nháy mắt, toàn bộ trong hồng hoang sinh linh đều là trong lòng không đành lòng. Đối với những bất nhân bất nghĩa đó tiên đóng chiến sĩ, bắt đầu lớn nhất lời nói ác độc chửi mắng cùng nguyền rủa. Bất quá, khi hình ảnh nhảy chuyển, xuất hiện tại Dương Vũ cầu cứu tại tiên đóng lúc nào cũng sau, hồng hoang toàn bộ sinh linh đều tức điên. Dương Vũ ngăn chặn sở hữu tà ma, làm phải trọng thương. Cầu cứu tại tiên đóng thời điểm, lại nghênh đón tiên quan trung lạnh nói quát lớn. Mà tiên quan trung, tất cả mọi người như là 50 năm trước, lấy thần kính nhìn lấy bộ kia cảnh tượng, sắc mặt lạnh lùng. Giờ khắc này, toàn bộ hồng hoang toàn bộ sinh linh đều giận. Hồng hoang thế giới bắt đầu xuất hiện khí tức mãnh liệt ba động. Rất nhiều người đều bị tức thần uy trùng thiên, giận dữ không thôi. Sau đó, Dương Vũ kéo lấy trọng thương thân thể, một lần chém giết tà ma bóng lưng, khiến cho rất nhiều người rơi lệ, trong lòng tràn ngập không đành lòng. Dương Vũ bên cạnh, Khúc Thủy đã khóc không thành tiếng, đầu đã chôn ở Dương Vũ trong ngực, ướt nhẹp mảng lớn Dương Vũ trước người quần áo. Bất quá, đế thiên gầm thét Thanh Hoa Đại Đế lúc nhiệt huyết, nhưng cũng nhượng hồng hoang sinh linh thượng đế thiên lau mắt mà nhìn. Nhưng sau cùng đế thiên bị Thanh Hoa Đại Đế uy hiếp chạy sau, gây nên trong hồng hoang rất nhiều sinh linh sát ý sôi trào. Cũng may, sau cùng Lôi Tiêu Tiêu mang theo ma tộc người cứu trở về Dương Vũ. Lệnh Lôi Ma Thần Cung, Lôi Ma Thần, Lôi Tiêu Tiêu tại sở hữu hồng hoang sinh linh trong lòng, lưu lại rất sâu ấn tượng. Mà giờ này khắc này Lôi Ma Thần Cung trong, Lôi Tiêu Tiêu toàn bộ Lôi Ma Thần còn có nàng sáu cái ra ra cùng một chỗ nhìn cái này hình ảnh. Làm không tệ. Lôi Ma Thần hết sức hài lòng xoa xoa Lôi Tiêu Tiêu tóc, một bên sáu cái lão đầu cũng tràn ngập ý cười gật gật đầu. Bất quá không bao lâu, Dương Vũ cùng Lôi Tiêu Tiêu hôn sâu liền xuất hiện tại ảnh hưởng trong. Đặc biệt là sau cùng Lôi Tiêu Tiêu này hờn dỗi đồng dạng thối lưu manh câu nói này, khiến cho rất nhiều người đều trong lòng rung động. Lôi Ma Thần Cung, Lôi Ma Thần không biết nên nói cái gì. Một bên sáu cái lão đầu tất cả đều trong nháy mắt bắt đầu tinh mang lói lên. Chỉ có Lôi Tiêu Tiêu, sắc mặt đã đỏ thấu, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ách, Dương Vũ nhìn lấy màn này, cũng mười phần im lặng, sắc mặt trở nên đen xuống. Một bên Khúc Thủy nhìn lấy, cũng không nói gì thêm, chỉ là đôi mắt hơi hơi lấp lóe một chút, chỉ thế thôi. Mà cái này 50 năm giống như là một cái giao tiếp điểm. Dương Vũ chinh chiến tuy nhiên vẫn là một người, nhưng lại nhiều hai cái thăm hỏi người khác. Thẳng đến chương 80 mấy năm, Nguyên Thủy Thiên Tôn buông xuống Hồng Hoang Tiên Đóng. Hắn cùng Thanh Hoa Đại Đế đối Dương Vũ hạ tất sát lệnh, hình ảnh xuất hiện tại trong chân dung. Mấy lần nữa gây nên Hồng Hoang rất nhiều sinh linh gầm thét. Cái này thật đúng là buồn cười a, tộc nhân mình muốn liều mạng đánh giết tộc nhân mình. Hừ, một đám lang tâm cầu phế đồ vật, đáng chết Nguyên Thủy, đáng chết Thanh Hoa Đại Đế. Lão tử thật là muốn lực bổ các ngươi Hồng Hoang sinh linh đều là tại gầm thét. Đôi mắt đều là băng lãnh dị thường. Trong lòng đều là sát ý phun trào. Bất quá, về sau hình ảnh Dương Vũ oanh sát Nguyên Thủy Thiên Tôn, giết chết Thanh Hoa Đại Đế, hoảng sợ chạy Hồng Quân hình ảnh lại lệnh sở hữu Hồng Hoang sinh linh lớn tiếng gọi tốt. Hận không thể giờ này khắc này đều là vỗ tay, khiến cho toàn bộ Hồng Hoang đều có thể nghe thấy. Sau đó cũng không có phát sinh đại sự kiện, đều là Dương Vũ chém giết đấm máu hình ảnh cùng Hồng Hoang Tiên Đóng sống phóng túng hình ảnh so sánh. Cho đến 93 năm, Dương Vũ chém giết Đại Tà Tôn, giết hại vực ngoại tà ma nửa thành trở lên người. Vì vậy mà sát vực ngoại tà ma sau này 7 năm cho tới bây giờ không có thò đầu ra. Mà 100 năm chinh chiến kết thúc, sau cùng liền dừng lại tại Đế Thiên bọn người qua tìm Dương Vũ, chuẩn bị trở về Quy Thiên Đình hình ảnh. Một người một kích, một mình chống đỡ 100 năm vực ngoại tà ma, chiến rách nát. Một người một kích, chém giết đấm máu 100 năm, này áo bào trắng đã bị tà ma máu nhuộm đỏ. Sau cùng, hai câu này hiện lên, khiến cho Hồng Hoang sinh linh đều là trong lòng chấn động. Nhưng là ảnh hưởng cô độc cũng không có đình chỉ, vẫn như cũ nó hai cái hình ảnh. Một bên là Dương Vũ trêu chọc giận ngất một mảnh Tiên Đóng chiến sĩ hình ảnh. Một bên cũng là Thiên Đình trong, Ngọc Hoàng Đại Đế bọn người đang thương lượng xóa bỏ Dương Vũ chiến tích hình ảnh. Lúc này, Hồng Hoang sinh linh đang muốn cười, lại trong lòng phẫn nộ. Dương Vũ này giận ngất một mảng lớn hành vi, nhượng mọi người đối Dương Vũ càng thêm yêu thích. Giận chính là Ngọc Hoàng Đại Đế bọn người nghĩ ra được kế hoạch Thiên Đình. Hình ảnh một lần cuối cùng nhảy chuyển chính là dừng lại tại Dương Vũ bọn người trở lại Thiên Đình. Hình ảnh làm hai bộ phận. Một bên là Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Lý Tính hai người kẻ sướng người họa, xóa bỏ Dương Vũ chiến tích. Một bên chính là Vương Mẫu nương nương tại chiêu cáo Hồng Hoang đại trận tuyên bố 100 năm vực ngoại tà ma xâm lấn không có xâm lấn tin tức. Đồ hỗn chứng, Ngọc này đế cùng Vương Mẫu sao có thể như thế quá phận. Dạng này anh hùng, các ngươi tại sao có thể xóa bỏ hắn chiến tích cầu vật. Đồ hỗn chứng a, làm sao có thể như thế vô tình. Khắp nơi nhằm vào đối chiến tiên phong coi như, bây giờ còn làm ra như thế phát dồ sự tình. Không xứng là tiên lương tâm bị chó ăn. Bị chó ăn. Hai cái này là cái gì cẩu vật. Lão tử thật nghĩ chạm các ngươi. Đối với cẩu vật trong nháy mắt, toàn bộ Hồng Hoang sinh linh đều là bắt đầu lên tiếng gầm thét. Ngữ khí chấp hành tràn ngập phẫn nộ tình. Cả trong Hồng Hoang tất cả mọi người đã đối hai cái này tam giới người mười phần phẫn nộ, sát ý lẫm nhiên. Tuy nhiên bọn họ không phải tam giới người, nhưng là đối với Ngọc Đế cùng Vương Mẫu, trong lòng chỉ còn lại có sát ý sôi trào. Mà hình ảnh này xuất hiện tự nhiên làm cả Hồng Hoang đều chấn động. Một ngày này tất cả mọi người nhớ ký Dương Vũ, nhớ ký đối chiến tiên phong, nhớ ký Dương Vũ bóng lưng. Một ngày này sở hữu Hồng Hoang sinh linh đều bởi vì Dương Vũ mà chấn động Tiên Đóng vô tận xương thành đống. Hình ảnh sau cùng vẫn là dừng lại tại Dương Vũ ngồi một mình vượt ngoại tà ma Bạch Cốt Sơn trước. Này chiến giáp tàn phá, áo choàng huyết hồng cô tịch bóng lưng. Mà tại hình tượng này bên trên, một câu sở hữu Hồng Hoang sinh linh đều quen thuộc thi từ xuất hiện. Đồng thời, một câu xuất hiện tại Dương Vũ cái bóng lưng này huyết hồng áo choàng bên trên.